Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung của một bộ truyện mới chuẩn bị đăng trên kênh của An, có tên là Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Truyện được tác giả giới thiệu như sau. Một cuộc hôn nhân, bọn họ ở bên nhau. Cô vợ lạnh lùng, vợ xấu xí, vợ là trinh nữ già, khiến anh phản cảm không thèm gặp cô. Anh đai phụ nữ như thay quần áo, không bao giờ về nhà, cho nên không hỏi han vợ xấu của nhà mình. Kết hôn được 1 năm ròng, ngoại trừ biết vợ mình xấu xí thì không biết gì về cô. Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, rồi nói ra miệng. Ly hôn đi. Cô kinh ngạc nhưng không hề nao núng. Muốn thì ly hôn cũng được, nhưng mà anh phải chấp nhận hậu quả của việc này. Được, tôi đồng ý với cô. Thế là ký tên vào tờ đơn ly hôn. Khoảnh khắc ký tên, khóe miệng của cô khẽ cong lên. Cô vợ xấu xí, Hà Thực Nghiên, tập 1. Tổng giám đốc LK Mục Chính Hy vào 2 ngày trước đã dẫn người yêu mới đi du thuyền ra biển. Mà người mới chính là người mẫu trẻ vừa ra mắt Hoàng Lệ Uyên. Có người chụp được hình họ thân mật trên du thuyền 900 tỷ, vui vẻ cả đêm. Trên TV, khắp nơi đều phát sóng tin tức này. Nhất thời, hot khắp thành phố A. Một cô gái đang ngồi chính giữa sofa, mặc đồng phục xanh xám, búi tóc, còn đeo cặp kính, sửa soạn như vậy, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới một bà cô già ở trong phim. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nhưng cũng không khó nhìn ra được khuôn mặt trái soạn của cô, đôi mắt đẹp như chút mê người, tuyệt đối là một mỹ nhân. Mà cô xem tin tức này mà không chút biểu cảm. Chị Lý bảo mẫu đứng ở một bên, giờ phút này cũng không biết bà chủ của mình đang suy nghĩ điều gì. Họ kết hôn 1 năm rồi, cậu chủ trước giờ chưa từng quay về, hơn nữa còn thỉnh thoảng làm ra những tin tức như vậy. Bà chủ, nhất định là những ký giả này viết bậy, mọi đừng tin họ. Dì Lý ở một bên an ủi. Có phải viết bậy hay không, Hà Tịch Nghiên rất rõ ràng. Cô không trả lời, chỉ mím môi cười, cầm điện thoại trên bàn lên, sau đó bấm số gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại đã kết nối. Alo. Cô còn chưa mở miệng, đầu bên kia đã lạnh lùng lên tiếng. Là tôi đây. Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt nói. Tìm tôi có việc gì? Ở đầu dây bên kia, giọng nói quyến rũ, không có chút kiên nhẫn. Anh tối nay có quay về không? Tôi có chuyện muốn nói trước với anh. Hà Tịch Nghiên cầm điện thoại lên. Có chuyện gì nói trong điện thoại cũng được. Tôi thật sự không muốn quay về. Nhìn thấy bộ dạng của cô khiến tôi mất khẩu vị. Mục Chính Hy không chút khách sáo mà nói. Nhớ tới cách sửa soạn đó của Hà Tịch Nghiên, anh ngay cả nghĩ cũng cảm thấy ghê tởm, không có khẩu vị. Nghe thấy câu nói này, Hà Tịch Nghiên nắm chặt điện thoại. Nhưng mà chúng ta là vợ chồng. Hả? Tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng nói chúng ta là vợ chồng nữa. Chỉ là một cuộc liên hôn mà thôi. Còn nữa, bộ dạng đó của cô, tôi nhìn cũng ghê tởm, hận không thể ly hôn với cô. Người bên kia hét lên hết sức. Ly hôn? Mục Chính Hy à, kết hôn hơn 1 năm, tôi rất an phận. Trước giờ chưa từng làm ra chuyện gì vượt qua quy củ. Anh dựa vào điều gì muốn ly hôn với tôi? Hà Tịch Nghiên không chịu yếu thế mà hỏi. Chính vì cô khiến tôi không chút khẩu vị nào cả. Anh... Được, đã vậy thì ly hôn đi, Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy câu nói này, người đối diện sửng sốt. Nghĩ thông rồi. Cuộc hôn nhân này là anh muốn ly hôn, hy vọng hậu quả anh sẽ tự mình thừa nhận. Hơn nữa, không nên ra tay với Hà Thị. Hà Tịch Nghiên nói. Người bên kia một lòng muốn ly hôn, không suy nghĩ nhiều như vậy. Được. Chỉ cần cô đồng ý ký tên, tôi sẽ ký, nhưng mà hy vọng anh giữ lời hứa. Không vấn đề. Cho nên cúp điện thoại. Lúc này cuộc đối thoại của họ đã bị dì Lý đứng một bên nghe rất rõ ràng. Bà đi lên nhìn Hà Tịch Nghiên. Mời chủ à, hai người thật sự muốn ly hôn sao? Hà Tịch Nghiên quay đầu, con người trong suốt dưới cặp kính lóe lên tia sáng. Chuyện này đối với tôi và anh ta đều tốt. Nhưng mà phía ông chủ và bà chủ, anh ta sẽ xử lý. Hà Tịch Nghiên cắt ngang lời của dì Lý. Lúc này cô muốn lên lầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Dì Lý à, xử lý hết đồ ăn tối đi, Hà Tịch Nghiên nói. Mời chủ à, mà không ăn sao? Dì Lý kinh ngạc hỏi. Không cần đâu, tôi bây giờ không muốn ăn. Nói xong, Hà Tịch Nghiên liền đi thẳng lên lầu. Sau khi lấy ra hiệp nghị ly hôn với Mục Chính Hy đã sớm chuẩn bị sẵn trước đó, liền trực tiếp ký tên lên. Nhìn chữ ký ở phía trên, Khóe môi Hạ Tịch Nghiên cong lên một nụ cười xinh đẹp. Mục Chính Hy à, từ giờ trở đi, anh là anh, tôi là tôi. Chúng ta ai đi đường nấy, không còn dính líu. Khi xong hiệp nghị, Hạ Tịch Nghiên tháo cặp kính trên mặt, cũng xỏ xuống búi tóc xuống. Giờ phút này, mái tóc dài đen nhánh được xỏ tung, phối hợp với khuôn mặt nhỏ trái xoan, nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Khuôn mặt cô không còn cứng ngắc, không chút biểu cảm như trước đó, đôi con người trong suốt như lưu ly, giờ phút này phát sáng lấp lánh. Cuối cùng, có thể ly hôn rời khỏi nơi này. Nghĩ đến điều này, Hạ Tịch Nghiên không còn nán lại lâu nữa, mà trực tiếp đứng dậy, thay quần áo. Bộ quần áo nhà quê ban nãy bị vứt trên giường. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên mặc đầm liền màu vàng nhạt, đi giày cao gót, nhìn vô cùng xinh đẹp và cao quý. Tìm mấy bộ quần áo yêu thích, thu dọn đơn giản một chút, liền kéo vali rời đi. Mà lúc này, dì Lý đang dọn dẹp, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đi xuống, như nhìn thấy một người xa lạ. Đây là mợ chủ của họ sao? Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ hoàn toàn khác biệt với trước đây. Hạ Tịch Nghiên đi tới trước mặt của dì Lý, cười nhìn bà. Dì Lý, mợ chủ. Dì Lý kinh ngạc một phen, cuối cùng tìm lại giọng nói của mình. Nếu cô không mở miệng nói chuyện, dì Lý còn thật sự cho rằng trong nhà có người khác. Hạ Tịch Nghiên cười. Tôi và Mục Chính Hy đã ly hôn rồi. Hôm nay tôi liền dọn ra. Cảm ơn dì đã chăm sóc cho tôi trong những năm này. Nói rồi, Hạ Tịch Nghiên gật đầu với dì Lý. Không, chăm sóc mợ chủ là điều tôi nên làm. Nhưng mợ chủ à, mợ thật sự muốn đi sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, trang điểm nhàn nhạt, nhìn vô cùng tinh tế. Ừ. Nếu cậu chủ nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mợ, sợ là sẽ không muốn ly hôn. Dì Lý nhìn Hạ Tịch Nghiên mà nói. Nghe thấy lời này, Hạ Tịch Nghiên cười. Dì Lý à, giúp tôi giữ bí mật nhé. Cô chính là không muốn Mục Chính Hy biết nên mới làm vậy. Cuối cùng, dì Lý chỉ đành gật đầu. Được, vậy mợ sau này phải chăm sóc mình thật tốt. Dì Lý liền dặn dò. Tôi biết rồi, dì cũng vậy nha. Hạ Tịch Nghiên nói rồi, vươn tay ôm dì Lý. Ở nơi này, dì Lý chăm sóc cô tỉ mỉ giống như mẹ cô. Phần ân tình này cô rất cảm kích. Được rồi, dì Lý, tôi đi đây. Tôi tiễn mợ. Không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Đã muộn rồi, dì nghỉ ngơi đi. Hạ Tịch Nghiên nói. Cuối cùng, dì Lý chỉ đành gật đầu, tiễn Hạ Tịch Nghiên ra đến ngoài cửa. Hạ Tịch Nghiên nhìn bộ quần áo quê mùa ở trong tay, trực tiếp vứt vào thùng rác. Cuối cùng, cũng nói tạm biệt với những thứ này. Hạ Tịch Nghiên lên xe, bóng dáng chiếc xe biến mất. Dì Lý mới không nhìn được thở dài. Trong lòng nghĩ, nếu như anh Mục nhìn thấy dáng vẻ của cô Hạ, nhất định sẽ hối hận. Mà trong sân bay, Hạ Tịch Nghiên kéo hành lý, quay đầu nhìn cảnh đêm rực rỡ ở trước mặt. Tạm biệt thành phố A, tạm biệt quá khứ của tôi. Sau đó cô dứt khoát đi vào chỗ kiểm tra an ninh. Hai năm sau, London. Chúc mừng cô Hạ đã giành được giải thưởng. Không biết cô Hạ có lời gì muốn nói không? MC cười và hỏi. Hạ Tịch Nghiên mặc lễ phục màu vàng nhạt, tay cầm cúp pha lê, mái tóc dài xoăn nhẹ được buông xõa, trên mặt là nụ cười thản nhiên và tùy ý. Vâng, đầu tiên tôi xin cảm ơn người hướng dẫn của tôi. Cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tôi. Phần thưởng này không chỉ thuộc về mình tôi, cũng thuộc về tất cả những người đã ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Lời nói rất tùy ý, nhưng cũng rất đúng trọng tâm. Người dẫn chương trình cười nói. Có thể giành được giải thưởng này cũng là một vinh dự, một sự khẳng định. Không biết sau này cô Hạ có dự định gì. Nói đến việc này, Hạ Tịch Nghiên khẽ sửng sốt, sau đó mở miệng. Thực ra tôi đã quyết định về nước, làm việc ở tập đoàn Vân Duệ. Nghe tới nơi đây, mọi người đều huyên náo. Tập đoàn Vân Duệ là công ty mới nổi 2 năm nay, chỉ ra mắt 1 năm đã có thành tích nổi bật. Chỉ là dù sao cũng là một công ty mới nổi, Hạ Tịch Nghiên tại sao từ bỏ cơ hội tốt ở Luân Đôn mà quay trở về? Mà Hạ Tịch Nghiên lại cười, không nói thêm điều gì nữa, trực tiếp đi xuống đài lãnh thưởng. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng, ở sân bay thành phố A, Hạ Tịch Nghiên kéo vali, đeo kính râm bản tọ, che giấu một nửa khuôn mặt tinh tế của cô. Dù như vậy, khí chất xuất chúng của cô vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt. Hạ Tịch Nghiên tháo kính râm, nhìn cảnh tượng ở trước mặt, trong lòng vô cùng vui vẻ. 2 năm rồi, cuối cùng cũng quay trở về. Nghĩ đến đây, cô kéo vali đi ra. Tìm thấy căn nhà đã thuê sẵn trước đó, cầm chìa khóa, trực tiếp đi vào. Dùng nửa ngày để thu dọn, thời gian 2 năm, cô đã trở nên vô cùng độc lập. Vừa thu dọn xong, điện thoại liền vang lên. Alo, Tịch Nghiên à, cậu về chứ? Đồ Đồ hỏi trong điện thoại. Đồ Đồ là bạn từ nhỏ tới lớn của Hạ Tịch Nghiên, có thể nói là đồng bọn, còn thân hơn cả chị em ruột vài phần. Mình cũng thu dọn xong rồi, bây giờ cậu mới gọi điện thoại, có phải là cố ý không? Hạ Tịch Nghiên ngồi trên sofa nói, tạm nghỉ một lát. Người ta không phải bận sao? Xin lỗi mà. Đồ Đồ ở đầu bên kia nũng nịu nói. Hạ Tịch Nghiên lại cười. Được rồi, tha cho cậu đấy. Đồ Đồ cười. Cậu lúc nào thì đi nhậm chức? Ngày mai. Được, buổi tối tớ mời cậu ăn cơm, đón gió cho cậu. Được. Quyết định như vậy đi, buổi tối lại liên lạc, mình đi làm việc trước đây. Được. Hạ Tịch Nghiên cúp điện thoại, nằm trên sofa nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi chốc lát lại ngủ một giấc. Tới lúc điện thoại vang lên lần nữa, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên tỉnh lại. Alo. Cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Cô Hạ, tôi làm việc bên bộ phận nhân sự của tập đoàn Vân Duệ. Không biết cô Hạ ngày mai có thể đi làm chính thức không? Người trong điện thoại lập tức hỏi. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới tỉnh táo một chút. Không vấn đề. Vậy được, cô tới trực tiếp đến phòng nhân sự là được. Được. Cho nên nói chuyện đơn giản thì cúp máy. Hạ Tịch Nghiên vừa nhìn đã là buổi tối rồi. Vừa muốn gọi điện thoại cho Đô Đô thì chuông cửa lại vang lên. Hạ Tịch Nghiên đi tới mở cửa. Hạ Tịch Nghiên. Vừa mở cửa, Đồ Đồ đã vô cùng hưng phấn, ôm Hạ Tịch Nghiên mà xoay một vòng. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Mình còn cho rằng cậu lại không có thời gian chứ. Dù không có thời gian, cũng phải dành ra chút thời gian. Đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn cơm. Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu, thay dại, liền cùng Đồ Đồ ra khỏi cửa. Đúng rồi, Tịch Nghiên à, cậu quay về không sợ gặp phải một chính hy sao? Lúc ăn, Đồ Đồ đột nhiên hỏi câu này. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên cũng sửng sốt, lập tức vừa ăn vừa hời hợt mở miệng. Cho dù gặp phải thì thế nào cơ chứ, mình và anh ta đã ly hôn rồi. Hạ Tịch Nghiên nói, gặp lại cũng chỉ là người dưng. Mặc dù nói như vậy không sai, nhưng cậu thật sự không lo lắng chút nào sao? Đồ Đồ vô cùng tò mò mà hỏi. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, sau đó nhìn Đồ Đồ nghiêm túc mở miệng. Nói không đi là giả, nhưng mà đã qua 3 năm rồi, có lẽ anh ta đã không còn nhớ mình rồi. Hạ Tịch Nghiên nói, hơn nữa, họ chỉ là liên hôn, không có tình cảm, không có bất kỳ qua lại nào, anh ta sẽ càng không nhớ. Lại nữa, Mục Chính Hy là ai cơ chứ? Anh chỉ có ấn tượng với mỹ nhân. Đối với cô lúc đầu mà nói, e rằng chỉ là một cơn ác mộng. Nói đến chuyện này, Đồ Đồ tách cua ở trong tay anh. Nếu là cậu của 3 năm trước, mình tin anh ta nhất định sẽ không nhớ. Nhưng nếu là dáng vẻ của hiện tại... Đồ Đồ nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt tràn đầy hàm ý. Nếu Mục Chính Hy nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu, mình cược lúc đầu nhất định sẽ không đồng ý ly hôn với cậu. Đồ Đồ nói vô cùng khẳng định. Nghe thấy lời này, Hạ Tịch Nghiên cười. Nhưng đã ly hôn rồi. Chuyện không cách nào thay đổi được nữa. Nói đến đây, Đồ Đồ đã có chút tò mò. Tịch Nghiên à, mình thật sự rất khâm phục cậu. 3 năm trước sửa soạn như vậy, cậu đã giả bộ cả 1 năm. Hơn nữa không nói cái khác. Mục Chính Hy tốt xấu gì cũng là nhân vật số 1 ở thành phố A. Tình nhân trong mộng của anh ta nhiều như vậy. Cậu lại thật sự không chút nào động lòng sao? Còn giả trang thành dáng vẻ đó khiến anh ta ghê tởm cậu. Đồ Đồ nói, đó bởi vì mình không mê trai. Mình cũng hiểu đạo lý thiêu thân lao vào biển lửa, tự hủy hoại bản thân. Hạ Tịch Nghiên vừa ăn vừa nói chuyện với Đô Đô. Vốn dĩ cô và Mục Chính Hy là liên hôn, không có bất kỳ tình cảm nào. Nhưng Mục Chính Hy là loại người gì chứ, đa tình cỡ nào, chỉ cần anh nhìn trúng người phụ nữ nào một chút đều sẽ không bỏ qua. Cho nên cô mới không tự mình trở thành mục tiêu của anh, chỉ muốn chờ đợi thành công mà lui mình. Đô Đô cũng có chút tán thành mà gật đầu. Sự đa tình của Mục Chính Hy mọi người đều rõ, chuyện này cũng không thể nào nghi ngờ. Nhưng mà lúc này Đô Đô đột nhiên nhớ lại. Này, Tịch Nghiên, cậu nói đến Mục Chính Hy, phát hiện cậu 3 năm trước cố ý lừa anh ta, cậu nói xem anh ta sẽ làm thế nào? Đô Đô lại hỏi. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên sửng sốt, sau đó chậm rãi mở miệng. Hẳn là sẽ chết rất thảm đi. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, Đồ Đồ nhìn không được vì cười một tiếng. Đúng rồi, cậu không trở về Hà Thị chính là vì sợ Mục Chính Hy phát hiện sao? Đồ Đồ hỏi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Không phải, có rất nhiều nguyên nhân, mình tạm thời không muốn quay trở về, Hà Tịch Nghiên nói. Nhắc tới đây, Đồ Đồ cũng gật đầu, không hỏi quá nhiều. Bữa tối này hai người nói rất nhiều chuyện, đề tài như nói không hết. Sau khi ăn xong, Đồ Đồ liền đưa Hà Tịch Nghiên về, bản thân cũng quay trở lại. Khi ăn no, Hà Tịch Nghiên đi tới nơi ở, tắm rửa, gọi điện thoại cho người hướng dẫn ở tận London, rồi sau đó lại đi ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hà Tịch Nghiên đến tập đoàn Vân Duệ báo danh. Tập đoàn Vân Duệ cũng biết lý lịch của Hà Tịch Nghiên, cho nên rất kiềm nhường lễ độ với cô. Cô Hạ, hoan nghênh cô đến tập đoàn Vân Duệ làm việc. Chị Trương ở phòng nhân sự đưa tay ra cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng cười đưa tay ra, bắt tay với chị Trương. Không ngờ cô Hạ còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, chị Trương khen ngợi. Hà Tịch Nghiên cũng cười cười. Chị Trương cũng vậy, trẻ như vậy mà đã ngồi lên vị trí quản lý phòng nhân sự. Hà Tịch Nghiên không quên vuốt mông ngựa. Nói tốt sẽ không khiến người khác ghét, đây chính là quy tắc thương trường. Chị Trương cũng cười cười. Đi thôi, chị dẫn em đến bộ phận thiết kế. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Sau đó hai người đi về phía bộ phận thiết kế. Vừa đến bộ phận thiết kế, chị Trương đã vỗ vỗ tay. Mọi người dừng công việc trên tay một lát, tôi giới thiệu cho mọi người một đồng nghiệp mới, chị Trương cười nói. Vì thế đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế dừng việc trên tay lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía chị Trương và Hà Tịch Nghiên. Giới thiệu với mọi người một chút, Hà Tịch Nghiên vừa về từ London, sau này sẽ gia nhập vào đội ngũ làm việc của các bạn, chị Trương cười nói. Bộ phận thiết kế có nữ có nam, lúc thấy Hà Tịch Nghiên xinh đẹp như vậy, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô. Nhưng Hà Tịch Nghiên lại khiêm tốn đứng phía sau, khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt, làm cho người ta không thể nào ghét được. Lúc này, chị Trương nhìn Hà Tịch Nghiên, ra hiệu bảo cô lên chào hỏi. Hà Tịch Nghiên bước lên nhìn bọn họ. Chào mọi người, tôi là Hà Tịch Nghiên, hy vọng sau này mọi người chỉ bảo nhiều hơn, Hà Tịch Nghiên cười nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Lúc này có một người lên tiếng nói. Hà Tịch Nghiên nhìn người kia rồi cười một cái. Bộ phận thiết kế của chúng ta có người đẹp rồi, một đồng nghiệp nam lúc này cũng cười nói hùa theo. Chị Trương đứng đó cùng Hà Tịch Nghiên cũng cười. Đúng đấy, bộ phận thiết kế của chúng ta đều là tuấn nam mỹ nữ, chị Trương cười nói. Vừa nói thế, cả bộ phận thiết kế đều vô cùng thoải mái. Lúc này, chị Trương gọi một người đến. Khả Khả, cô Hạ vừa đến, chưa nắm rõ, cô nhớ giúp đỡ cô ấy nhiều vào nhé, chị Trương căn dặn. Khả Khả là một người phụ nữ thời thượng, ăn mặc rất đẹp, nhìn chị Trương rồi gật đầu nói. Vâng, tôi biết rồi. Sau đó, chị Trương nhìn qua Hà Tịch Nghiên. Lát nữa, cô báo một tiếng với tổng giám đốc là được. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy được rồi, cô làm việc đi, tôi đi trước, chị Trương nói. Vâng, Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó gia nhập vào tập đoàn Vân Duệ. Cái người tên Khả Khả kia cũng thật sự thật tâm tận lực, cũng có gì không hiểu, rất kiên nhẫn mà giới thiệu cho Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô ấy. Cảm ơn chị, Khả Khả. Khả Khả cũng cười một tiếng. Không cần khách sáo đâu, sau này có gì không hiểu cứ hỏi chị là được, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được ạ. Vậy được rồi, chị đi trước, em cũng làm việc đi. Hôm khác mời chị ăn cơm. Không thành vấn đề. Vì thế, Khả Khả cười rồi rời đi, mà Hà Tịch Nghiên ngồi chỗ đó nhìn xung quanh, rất hài lòng với môi trường của tập đoàn Vân Duệ. Sau đó, Hà Tịch Nghiên bèn vùi đầu vào công việc. Giữa trưa, Khả Khả đi qua. Tịch Nghiên à, có muốn đi ăn cơm cùng không? Chị dẫn em đi làm quen một chỗ. Thấy Khả Khả, Hà Tịch Nghiên nhanh chóng khép tài liệu lại. Được, chúng ta đi cùng đi. Sau đó hai người vừa cười vừa đi về phía căn tin của tập đoàn Vân Duệ. Khả Khả hết lòng giới thiệu chuyện ở tập đoàn Vân Duệ cho Hà Tịch Nghiên nghe, bao gồm các cái gì ngon, cái gì không ngon ở căng tin. Hà Tịch Nghiên thấy Khả Khả rất đáng yêu, ít nhất không giống người có tâm kế. Lúc hai người đang ăn cơm, Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói: "Nghe nói em từ London về, còn giành được nhiều giải thưởng lớn ở bên đó, giỏi thật đấy." Khả Khả thật lòng khen ngợi. Nghe được lời khen của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên cũng cười cười: "Nếu là chị thì cũng có thể làm được thôi." Lời này khiến trong lòng Khả Khả cũng dễ chịu. "Vậy chị cũng biết rồi, có điều có thể đi du học là ước mơ của chị đó." Cô ấy nói một cách truyền thâm, cũng vì ước mơ này mà phấn đấu. Có thể vào được tập đoàn Vân Duệ, cũng không biết bao nhiêu người phải tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Chị có thể làm việc ở tập đoàn Vân Duệ, với chị là ok rồi, Hà Tịch Nghiên nói. Nghe lời của Hà Tịch Nghiên, Khả Khả rất thoải mái. Cô ấy cười rồi gật đầu: "Cũng đúng." Tuy tập đoàn Vân Duệ mới thành lập được 2 năm, nhưng cũng không dễ dàng để phát triển đến bước này. Có điều tương lai, Vân Duệ chắc chắn sẽ vươn ra thế giới. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu: "Em tin, lúc em ở London đã nghe đến tên của Vân Duệ rồi, cho nên cô mới chọn làm việc ở nơi đây." Nói đến đây, Khả Khả lại cười: "Vậy em biết tổng giám đốc của chúng ta là một người trẻ tuổi đẹp trai không?" Khả Khả cười hỏi. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu, cô thật sự không đi tìm hiểu chuyện này. "Chắc chắn là đẹp trai hơn minh tinh điện ảnh, hơn nữa chỉ mới 26 tuổi, rất trẻ còn rất giỏi. Vân Duệ là do một tay anh ấy thành lập, anh ấy là người yêu trong mộng của tất cả phụ nữ trong công ty của chúng ta." Khả Khả cười nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên cười cười: "Vậy thì mau mau ra tay đi, bọn họ đều đang còn đó, có điều chị chỉ ngắm thôi." Khả Khả cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng cười một cái, mở miệng. Khả Khả liền mở miệng: "Đến lúc em thấy thì sẽ biết." Hà Tịch Nghiên gật đầu. Chỉ là Khả Khả bỗng nhiên bổ sung thêm một câu: "Có điều tổng giám đốc của chúng ta trước kia đã từng kết hôn rồi, nhưng mà cũng đã ly hôn." Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên hơi giật mình một chút, nghĩ nghĩ chắc lại không trùng hợp như vậy đâu. Cô cũng không hỏi nhiều, hai người mau chóng ăn cơm, ăn xong lại về làm việc. Đến chiều, cô nhận điện thoại phải đến phòng tổng giám đốc báo cáo chút việc. Vì thế Hà Tịch Nghiên trực tiếp cầm tài liệu đi lên. Lên tận tìm phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa đến cửa đã nghe thấy một tiếng khóc thút thít vang lên từ bên trong. "Chính Hy à, tiệc tối nay anh đi cùng em có được không?" Vừa đến cửa, một giọng nói phụ nữ nũng nịu đã truyền ra, giọng điệu còn mang theo vài phần kìm nén. Bước chân của Hà Tịch Nghiên dừng lại. "Bên trong có người ư? Tại em mà còn xuống dưới nữa là có chuyện đấy." Sau đó bên trong lại truyền ra một giọng nói từ tính của một người đàn ông. Hà Tịch Nghiên đứng ở cửa, sau khi nghe lời này cả người sửng sốt. Lời này là có ý gì cơ chứ? Người trưởng thành như cô sao có thể không hiểu? Nhưng cô không nghe nhầm chứ? Đây là phòng tổng giám đốc đó. "Sao anh không chịu nổi ư? Em muốn gây chuyện đó. Chính Hy à, yêu em có được không?" Giọng nữ lại truyền ra từ bên trong, yếu đuối, mỏng manh, rất dễ nghe. Hà Tịch Nghiên không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra được một màn mãnh liệt ở bên trong. Không ngờ tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duệ cũng như vậy, tốt xấu gì cũng đang ở phòng làm việc mà. Còn nói quả đèn dưới trời đen như nhau, Hà Tịch Nghiên nên đối mặt với chuyện này. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ bên trong lại truyền ra. Lúc này Hà Tịch Nghiên khôi phục tinh thần, lại nghe tiếp. Mặt của cô cũng sắp đỏ lên rồi. "Thôi đi, đợi lát nữa hãy đến, không nên chọc vị tổng giám đốc nóng tính này." "Tiêu Tường à, đây là phòng làm việc." Người đàn ông nói, tuy giọng nói có vài phần kiềm nén, nhưng vẫn có nguyên tắc của mình. "Ngoan, hôm khác anh lại tìm em." Nói xong, cửa bỗng nhiên bị kéo ra, mà Hà Tịch Nghiên đứng ở cửa, vừa chuẩn bị xoay người rời đi. "Cô là ai? Sao lại đứng ở đây?" Âm thanh trầm thấp mà cảnh giác lại truyền đến. Hà Tịch Nghiên biết nếu như không giải thích rõ ràng thì nhất định sẽ tạo thành hiểu nhầm. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên ngước mắt lên. "Tôi là người mới đến." Lời còn chưa nói xong, lúc Hà Tịch Nghiên nhìn thấy người trước mặt thì hoàn toàn sững sờ. Đầu óc của cô trống rỗng trong vòng vài giây. Sao lại là anh ta? Mục Chính Hy. Anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duệ. Sao lại có thể cơ chứ? Vào giờ phút này, đầu óc của Hà Tịch Nghiên chợt lóe qua các loại suy nghĩ, mà suy nghĩ đầu tiên chính là quay đầu lại rồi đi. Nhưng mà chân của cô giống như bị mọc rễ ở dưới đất rồi, làm sao cũng không thể nào di chuyển được bước chân. Mục Chính Hy bây giờ lại là trưởng thành và vững vàng hơn mấy năm trước, ngay cả đường nét cũng rõ ràng, góc cạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn sói đến nỗi khiến người ta không tài nào phớt lờ được. Ánh mắt nhìn Mục Chính Hy tràn đầy sự ngạc nhiên và kinh ngạc, mà Mục Chính Hy cũng nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Khuôn mặt chữ V trắng trẻo, vô cùng thanh tú và xinh đẹp, đôi môi màu hồng nhạt, sống mũi tinh xảo và đẹp đẽ, đặc biệt là đôi con người đó trông giống như làn nước mát trong veo mà lạnh lẽo. Không thể không nói, người ở trước mặt này chính là một mỹ nữ không hơn không kém. Bên ngoài không thiếu mỹ nhân, nhưng mà người phụ nữ này khiến người ta có tinh thần sảng khoái, chỉ nhìn một cái đã thấy rất dễ chịu, rất thích. Chỉ là ánh mắt của cô nhìn mình có chút quái dị. Không lẽ cô quen biết với anh? Nhưng mà trong ấn tượng của anh không có quen biết với một người như vậy. Nếu như có thì anh nhất định sẽ nhớ. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lúc này Mục Chính Hy nghiêm giọng lên tiếng. Một câu nói đã kéo lý trí của Hà Tịch Nghiên quay trở về. Hà Tịch Nghiên hồi thần. Cái đó tôi là... Cô ở đây để nghe lén sao? Lúc này Lăng Tiêu Tường từ trong đi ra ngoài, nhìn thẳng vào Hà Tịch Nghiên mà hỏi. Từ trước đến giờ, mỹ nữ đều nhìn mỹ nữ với đôi mắt không thuận. Lúc Lăng Tiêu Tường nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, cái loại không thích này được gieo rắc từ trong ra ngoài. Càng huống hồ, đối với cô ta, thì cô chính là người đã phá hoại chuyện tốt của bọn họ. Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày, ánh mắt nhìn sang Lăng Tiêu Tường. Cô ta đang nhìn mình với sự địch ý tràn ngập. Tôi là nhà thiết kế mới đến, Hà Tịch Nghiên, tôi đến đây báo cáo với tổng giám đốc. Hà Tịch Nghiên ngước mắt lên nhìn bọn họ, rành mạch từng chữ một mà nói, thái độ đúng mực khiến người ta không nói ra được. Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy chậm rãi lên tiếng, đôi con người dài hẹp quy tụ trên người của Hà Tịch Nghiên. Nghe thấy Mục Chính Hy đọc tên của mình, trái tim căng thẳng của Hà Tịch Nghiên đều rung rẩy một hồi, giống như sợ anh sẽ nhớ ra điều gì đó. Cô đứng nơi đó mà lòng bàn tay đều đổ ra mồ hôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Không ngờ tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duệ lại chính là anh ta. Sớm biết vậy, cô tuyệt đối sẽ không đến bên này để làm việc. Cô theo tôi vào đây. Mục Chính Hy lên tiếng nói. Chính Hy? Lúc này Lăng Tiêu Tường bất mãn nhìn sang Mục Chính Hy. Tiêu Tường à, em về trước đi. Anh còn có công việc. Sau khi xong việc, anh sẽ đến để tìm em. Mục Chính Hy ung dung mà lên tiếng. Lăng Tiêu Tường cũng biết Mục Chính Hy bây giờ chính là một người cuồng công việc, vô cùng nghiêm túc khi làm việc. Ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, điểm này cô ta cũng biết. Chỉ là ánh mắt nhìn sang Hà Tịch Nghiên một cái, sau đó mở miệng nói. Tối nay em đợi điện thoại của anh. Ừ. Nói xong, Lăng Tiêu Tường cho Hà Tịch Nghiên một ánh mắt cảnh cáo, rồi quay người đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, không có cảm giác gì là không ổn cả. Chỉ là cô ta đi rồi, chỗ này chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau khi Lăng Tiêu Tường rời đi, Hà Tịch Nghiên đứng đó, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh hơn một chút. Mục Chính Hy ngồi trên chiếc ghế xoay, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen thuần, cổ áo được cởi ra hai cúc, làm lộ ra làn da màu lúa mạch, nơi cổ tay cũng hơi xoắn lên, làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh một cách thần bí. Không ngờ cách nhau 2 năm, bọn họ lại gặp nhau theo cách này. Mục Chính Hy đọc tư liệu nhân sự ở trước mặt mình, ngón tay Mục Chính Hy thon dài, tùy ý mà lật xem một cái. Vốn là không có ý định xem tỉ mỉ, chỉ là nhìn tấm ảnh này và tên ở phía trên. Hà Tịch Nghiên, từ London trở về. Giọng nói của Mục Chính Hy chậm rãi vang lên, anh ta ngước mắt lên, ánh mắt quy tụ trên người cô. Vâng. Hà Tịch Nghiên đứng đó, trên mặt nở ra một nụ cười tự tin. Thật ra cô chỉ đang giả vờ bình tĩnh thôi, chứ ở trong lòng đã sớm lật tung cả trời rồi. Thật hối hận, vì sao lúc trước vào tập đoàn Vân Duệ cơ chứ, đã không tra kỹ xem một chút tư liệu về bối cảnh của Vân Duệ. Không ngờ Mục Chính Hy vậy mà là tổng giám đốc của Vân Duệ. Nhìn bộ dạng tự tin của Hà Tịch Nghiên, đôi mắt của Mục Chính Hy khẽ híp lại một chút. Sở yếu lý lịch cũng không tồi. Nói đến điều này, Mi tầm của Hà Tịch Nghiên liền nhíu lại. Lời này là có ý gì cơ chứ? Sơ yếu lý lịch không tội là sao đây? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy có chút tức giận mà nói, năng lực quan trọng hơn. Nghe thấy câu trả lời này, đôi mày đẹp đẽ của Mục Chính Hy nhướng lên, đôi con người lóe ra một tia ý vị. Có chút thú vị đấy. Năng lực của cô Hà đây chắc hẳn rất không tồi. Nếu như năng lực không tốt, chắc chắn Vân Duệ cũng đã không nhận tôi rồi. Hà Tịch Nghiên nói, không ngờ hai năm không gặp, Mục Chính Hy nói chuyện cũng cao thâm hơn rồi. Trên mặt không hiện ra chút tức giận hay vui vẻ nào. Mục Chính Hy nhìn cô, lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, lại mà không chịu nịnh hót, không lấy lòng, đúng mực thỏa đáng, nhưng mà có suy nghĩ của riêng mình. Năng lực đương nhiên là quan trọng, nhưng mà nhân phẩm lại càng quan trọng hơn. Mục Chính Hy cũng nhìn Hà Tịch Nghiên mà nói. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, Mục Chính Hy rõ ràng đang nhắm vào cô. Tổng giám đốc Mục, nơi này không biết là từ đâu mà nói như vậy. Hay là nói, anh cảm thấy tôi đứng ngoài cửa là đang cố ý nghe trộm. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy mà hỏi. Mục Chính Hy không có trực tiếp trả lời, mà đôi con người khẽ híp lại, hiện lên một vẻ đáng sợ. Cơ thể lười biếng mà ngã ra sau một chút. Nhưng mà đáp án lại rõ ràng dễ thấy. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, khẽ nở nụ cười. Mục tổng à, tôi xin được giải thích một lần nữa. Tôi không phải cố ý nghe trộm, mà là đến đây báo cáo, sơ ý nghe thấy mà thôi. Cô nên gõ cửa. Mục Chính Hy nhìn cô nói, bộ dạng như đang khẳng định Hà Tịch Nghiên cố ý. Tôi không gõ cửa cũng có nguyên nhân của tôi. Nếp sống của xã hội bây giờ là vậy. Gõ cửa chỉ sợ chọc giận Mục tổng. Không gõ cửa đi khỏi thì không sao hết. Nhưng mà đang trong lúc do dự thì cửa đã mở ra rồi. Mục tổng à, anh cảm thấy tôi sai ở đâu? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Hai năm làm tình không thay đổi mà học thêm cách làm khó người ta rồi. Mục Chính Hy nghe vậy làm sao cũng cảm thấy mình đang bị Hà Tịch Nghiên chửi xéo. Đừng có so sánh tôi với mấy người đó. Mục Chính Hy nói. Tôi không có so sánh gì hết. Nếu như tổng giám đốc Mục sợ người ta so sánh thì tốt nhất là bớt phóng túng một chút đi. Cô đang giáo huấn tôi sao? Mục Chính Hy nhíu mày, không vui mà lên tiếng. Tôi không dám, tôi chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Không dám. Khóe miệng của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười trêu đùa mà cũng thú vị. Người phụ nữ trước mặt trông kiêu ngạo như vậy, anh thật không nhìn ra được cô có chuyện gì mà không dám. Nhưng mà như vậy càng khơi dậy sự hứng thú của anh. Nhìn thấy khóe miệng của Mục Chính Hy cong lên một nụ cười ý vị thâm trường, đáy lòng của Hà Tịch Nghiên chợt chấn động một cái, đồng thời cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Có phải cô đã biểu hiện hơi kích động quá rồi không? Nhưng nhìn bộ dạng của Mục Chính Hy, cô lại có chút kiềm chế không được. Hà Tịch Nghiên thu liễm lại một chút cảm xúc, nhìn Mục Chính Hy. Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi ra ngoài làm việc trước đây. Nói xong cũng không đợi Mục Chính Hy lên tiếng mà đã định đi rồi. Đợi đã. Lúc này âm thanh tràn đầy tự tin của Mục Chính Hy lại vang lên từ đằng sau. Thế là bước chân của Hà Tịch Nghiên dừng lại. Sau khi dừng lại, Hà Tịch Nghiên có chút chán nản. Dừng lại để làm gì cơ chứ? Trực tiếp đi luôn cho rồi. Nhưng mà không biết vì sao bước chân của cô lại không thể di chuyển được chút nào. Lúc này chỉ thấy Mục Chính Hy đứng dậy từ trên ghế, cơ thể cao lớn thẳng tắp mà thon dài, từ từ đi về phía cô. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, tuy ở trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã cuộn trào lên rồi. Cô đã nghĩ qua một nghìn, một vạn cảnh tượng trùng phùng, nhưng mà từ trước đến giờ chưa hề nghĩ qua cảnh tượng này. Hơn nữa biểu hiện của anh hình như không có nhận ra mình. Vào lúc Hà Tịch Nghiên đang suy nghĩ lung tung thì Mục Chính Hy đã đi về phía cô. Đứng ở trước mặt cô, thân hình cao lớn 1m8 bao trùm lấy cô. Hà Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy có chút đè nén, thở không ra hơi. Mục Chính Hy nhìn cô, đôi con người dài hẹp khẽ híp lại, nhìn Hà Tịch Nghiên mà từ từ khom người sát tới. Anh đột nhiên sát tới, khiến Hà Tịch Nghiên kinh hoảng, sợ hãi lùi về sau một bước, nhưng mà không thể lùi được. Cả người hoàn toàn được dựa vào trên tường, mà Mục Chính Hy cũng thuận thế sát tới. Tay ấn lên trên tường, cả người cô bị bao vây trong vòng tay của anh. Động tác, tư thế, ám muội biết bao nhiêu. Anh làm gì vậy? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Tưởng là bản thân mình có thể rất bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với bộ dáng này của Mục Chính Hy thì vẫn có chút căng thẳng. Không ngờ hai năm không gặp, anh vẫn là cái bộ dạng này, vẫn là yêu nghiệt như trước đây, vẫn là lạm tình như trước. Nhìn thấy người phụ nữ ở trước mắt trở nên lắp bắp, khóe miệng của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Cô cho rằng tôi muốn làm gì với cô? Hà Tịch Nghiên không nói chuyện. Mục Chính Hy là người thông minh như thế nào cơ chứ, nói chuyện với anh thì sẽ bị anh xoay vòng vòng ở trong đó. Hà Tịch Nghiên biết điều mà duy trì sự yên lặng, lại nhìn anh. Tổng giám đốc Mục, ở gần như thế này sẽ khó tránh khiến người ta hiểu nhầm. Quả đúng là một người phụ nữ thông minh, biết làm thế nào để soi dịu đi sự lúng túng của mình. Mục Chính Hy mặc kệ cô, anh rũ mắt xuống, nhìn khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp này, luôn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy nhíu mày, chậm rãi kêu tên cô một tiếng, ánh mắt dán chặt vào trên mặt cô, cái bộ dáng nghi ngờ đó giống như là muốn nhớ ra điều gì đó vậy. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, nhìn biểu cảm của anh, đáy lòng căng thẳng đến mức khó mà thở được, sợ giống như anh sẽ nhận ra cô vậy. Mà lời nói sau đó của anh càng khiến cho Hà Tịch Nghiên lúng túng hơn. Tại sao tôi luôn cảm thấy cô rất là quen? Chúng ta có phải có quen biết không? Một câu nói khiến Hà Tịch Nghiên sững sờ ở đó, nhất thời không biết nên nói như thế nào cho tốt. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Mục Chính Hy, bộ dạng như sắp nhớ ra, Hà Tịch Nghiên cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Tổng giám đốc Mục à, anh đùa rồi, tôi mới từ London trở về, làm sao có quen biết với anh cơ chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy và nở một nụ cười điềm nhiên. Không cho anh cơ hội nói chuyện, Hà Tịch Nghiên đã lên tiếng. Tổng giám đốc Mục, nếu như không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước đây, còn có công việc nữa. Nói xong, Hà Tịch Nghiên vòng qua người anh, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc đến cửa, sự bình tĩnh của Hà Tịch Nghiên mới biến mất, chạy bước nhỏ mà rời đi. Còn Mục Chính Hy, một tay vẫn chống trên tường, nhìn bóng ảnh của Hà Tịch Nghiên, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt. Bây giờ vẫn còn một người phụ nữ thú vị như vậy. Thú vị? Mà Hà Tịch Nghiên ở bên kia, từ cửa văn phòng tổng giám đốc, cô chạy bước nhỏ đến nơi không có người, sau đó mới dám dừng lại. Đứng ở đó rồi mới thở một hơi, đặt tay lên chỗ trái tim, chỗ đó vẫn còn nhảy thình thịch với tốc độ rất nhanh. Nghĩ đến những lời vừa nãy của Mục Chính Hy, là trái tim của cô không thể nào bình tĩnh được. Anh ta thật sự không nhớ ra sao? Hay là cố ý? Hà Tịch Nghiên không rõ, trái tim nhốn nhà nhốn nháo không ngớt. Không ngờ tới ngày thứ hai về nước đã gặp phải anh ta, mà còn xui xẻo đến nỗi vào công ty của anh ta nữa chứ. Nhưng nghĩ đến bộ dạng của Mục Chính Hy, có lẽ là thật sự không nhận ra cô đâu, nếu không anh ta sẽ không điềm tĩnh mà cố ý chọc cô vài câu. Nhưng theo tính khí của anh, nhất định sẽ nghĩ cách để chỉnh chết cô. Suy nghĩ một hồi, cho dù Mục Chính Hy thật sự không nhận ra cô hay là cố ý giả vờ, cô cũng đều không thể ở lại chỗ này. Một khi Mục Chính Hy thật sự phát hiện ra rồi, như vậy cô thật sự sẽ không chịu nổi hậu quả. Nhưng mà nghĩ đến chuyện hôm nay cô xung đột với anh ta như vậy, chắc anh ta cũng sẽ sa thải cô nhỉ. Anh ta sa thải thì chỉ bằng cô chủ động xin từ chức. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên hạ quyết tâm đi về làm một bản đơn từ chức. Trên thế giới này, điều bi thảm nhất chính là điều này, đi làm chưa đến một ngày thì phải từ chức. Nhưng mà vì phần phiền phức không cần thiết sau này, cô cần phải đi. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên hít một hơi thật sâu, rồi quay về bộ phận thiết kế. Đúng vào lúc này, điện thoại của Hà Tịch Nghiên reo lên. Nhìn thấy số điện thoại của Dodo thì Hà Tịch Nghiên liền nhấc máy, không hề do dự. Alo, bạn yêu dấu của tớ, môi trường làm việc thế nào rồi? Dodo ở đầu dây bên kia hỏi. Cậu đoán xem. Nhất định là rất không tệ đi, Dodo suy đoán mà nói. Hà Tịch Nghiên hít thở sâu một hơi, lại lên tiếng nói. Dodo à, cậu biết cấp trên của tớ là ai không? Ai? Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên nói. Lúc nói ra cái tên này, cô ép giọng mình xuống thấp, giống như sợ sẽ có người nghe thấy. Chuyện của cô và Mục Chính Hy thật sự không muốn để cho người khác biết, nó sẽ là một bí mật. Hả? Dodo kinh ngạc kêu lên. Không phải chứ. Phải, tớ vừa nãy đã đối đầu trực diện với anh ta rồi. Nghe thấy điều này, Đồ Đồ lại càng kinh ngạc. Anh ta nhận ra cậu rồi. Tạm thời vẫn chưa, nhưng tớ có cảm giác anh ta sớm muộn gì cũng nhận ra tớ rồi. Hà Tịch Nghiên nói. Vậy phải làm sao đây? Theo như tính ký của Mục Chính Hy, nhất định sẽ chỉnh chết cậu cho coi. Đồ Đồ lo lắng nói với đầu dây bên kia. Phải, cho nên tớ quyết định sẽ từ chức. Tớ ủng hộ quyết định này của cậu. Đồ Đồ ở đầu dây bên kia điện thoại lại nói. Được, bây giờ tớ đi gõ thư từ chức đây, tan ca xong rồi gặp mặt. Được, tớ quyết định rồi, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Được. Đây là cúp điện thoại xong, Hà Tịch Nghiện tiếp tục đi bộ về bộ phận thiết kế, ngồi ở vị trí thuộc về mình. Đến đây còn chưa được một ngày, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên sau khi đến Vân Duệ lại là gõ thư từ chức. Tuy có hơi tiếc nuối môi trường làm việc ở đây, nhưng vì cuộc sống an ổn sau này, Hà Tịch Nghiên vẫn quyết định ra đi. Thế là vào buổi chiều, cô ngồi ở vị trí của mình gõ đơn từ chức, vừa rõ vừa không quên nghe những tin đồn ở bên tai mình, tất tần tật những chuyện liên quan đến Mục Chính Hy, từ sự nghiệp cho đến tình sử, có thể dùng hai chữ phong phú để hình dung. Không ngờ chỉ qua hai năm, mắt nhìn người của Mục Chính Hy đã khác, từ người mẫu cho đến nghệ sĩ, di chuyển đến danh viện Thiên Kim tập đoàn. Hơn nữa, từ sự đánh trống khua chiêng gầm rộ trước đây, bây giờ đã trở nên giản dị hơn. Bây giờ bọn họ đều không biết bạn gái của Mục Chính Hy rốt cuộc là ai, chỉ biết gần đây anh rất thân thiết với Lan Tiêu Tường, Thiên Kim của tập đoàn Lan Thị, chính là người phụ nữ mà cô gặp trong văn phòng lúc nãy. Cho nên người ta đồn rằng Lan Tiêu Tường chính là bạn gái hiện tại của Mục Chính Hy, chỉ là Mục Chính Hy chưa từng thừa nhận qua. Cho dù hai người đã sánh vai nhau xuất hiện ở các dịp khác nhau, cũng bị truyền thông truy hỏi vô số lần, nhưng mà Mục Chính Hy cũng chưa từng thừa nhận. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên mới nghĩ ra chút gì đó, sau đó lên mạng tìm kiếm chút hiện trạng có liên quan đến Mục Chính Hy. Chỉ nhập vài chữ đơn giản trên Google mà ngay lập tức đã hiện ra một lượng tư liệu khổng lồ, đặc biệt là scandal liên quan đến việc thành lập tập đoàn Vân Duệ. Một năm thành lập, một năm hoạt động, chỉ hai năm dưới tay của Mục Chính Hy, tập đoàn Vân Duệ đã phát triển từ một công ty vô danh vươn ra con đường quốc tế. Không thể không thừa nhận, Mục Chính Hy rất có đầu óc thương nghiệp. Vân Duệ bây giờ dường như đã vượt qua tập đoàn Mục Thị của gia tộc anh ta, mà thân phận tổng giám đốc Mục của anh ta cũng đã vượt qua thân phận cậu chủ của Mục Thị. Hai năm mưa gió, anh dường như càng ngày càng trưởng thành, vẻ lông bông trước đây không còn nữa, mà thay vào đó là sự trưởng thành và vững vàng hơn. Trong những hành động đều mang theo một cảm giác quyến rũ và thần bí. Nhìn những thành tựu này, có thể nhìn ra được hai năm này cuộc sống của Mục Chính Hy rất tốt. Con đường ly hôn hình như đã khiến anh ta đi càng thuận lợi hơn một chút. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên càng thêm hạ quyết tâm từ chức rồi. Như vậy đối với anh ta, đối với cô đều rất tốt. Nếu không, đợi đến ngày chân tướng nổi lên trên mặt nước, cô sợ mình sẽ không thu dọn được nữa. Gõ xong đơn từ chức cũng đến lúc tan ca rồi. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành nộp đơn xin từ chức cho giám đốc bộ phận nhân sự vào ngày mai. Nghĩ đến đây, cô thu dọn một chút, chuẩn bị rời khỏi. Hẹn xong với Đô Đô, buổi chiều cùng nhau đi dạo phố, mua chút đồ dùng cần thiết hàng ngày. Theo địa chỉ mà Đô Đô gửi tới, Hà Tịch Nghiên trực tiếp đi tới đó. Vừa gặp mặt, Đô Đô liền bám lấy Hà Tịch Nghiên hỏi tình hình. Thế là Hà Tịch Nghiên đành bất lực mà kể lại cả quá trình. Nghe xong, Đô Đô nhìn không được mà nói. Hai người có thể đừng cẩu huyết như vậy có được không? Tôi cũng không muốn đâu, nhưng thật sự là cẩu huyết như vậy đó. Hà Tịch Nghiên nói vừa ăn đồ ăn cho đỡ sợ. Nhớ đến những chuyện xảy ra vào buổi chiều, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút không thể tin được nữa. Đô Đô cũng ăn. Anh ta thật sự không nhận ra cậu sao? Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rồi lên tiếng. Chắc là chưa đâu. Nếu như thật sự nhận ra thì đã không phải là loại phản ứng đó rồi. Theo như tính cách của Mục Chính Hy, nếu như thật sự phát hiện ra, chỉ e là sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh. Nói đến đây, Đồ Đồ bỗng chốc lên tinh thần, lập tức dùng muỗng làm miro giơ đến trước mặt của Hà Tịch Nghiên. Cô Hà thân yêu ơi, có thể phỏng vấn cô đơn giản một chút có được không? Nhìn bộ dạng của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên rất phối hợp, cười một cái rồi nói. Được thôi. Xin hỏi, không bị chồng cũ của mình nhận ra, lúc này trong lòng cô nghĩ thế nào? Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một hồi, rất nghiêm túc mà nói, thật may vì không nhận ra. Đô Đô, không có chút thất vọng nào sao? Hạ Tịch Nghiên nghiêm túc lắc đầu, không có. Qua đánh giá, cô không phải là phụ nữ bình thường. Nghe thấy điều này, Hạ Tịch Nghiên cười một cái, đậu xanh nhà cậu. Đô Đô lại cười, sau đó cùng nhau thu hồi khuôn mặt đang cười đùa, lại nhìn cô nói, nói thế nào cũng là vợ của anh ta vài năm rồi. Một người phụ nữ mà không nhận ra, trong lòng tuyệt đối có chút gì đó không cam, không bằng cũng không được. Lúc đó chỉ muốn rời khỏi thôi, làm gì mà có nhiều cảm khái cảm ngộ như vậy cơ chứ. Hạ Tịch Nghiên lại tiếp lời. Đô Đô cười, vậy cậu định làm sao? Từ chức sao? Ừ, tôi đã gõ xong đơn từ chức rồi, ngày mai sẽ nộp lên. Rồi lại tìm công việc mới sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu, vô cùng khẳng định. Ừ, dựa vào sơ yếu lý lịch của tớ, tìm được một công việc ở thành phố A là không thành vấn đề. Về điểm này, Đô Đô đương nhiên tin. Được, cho dù cậu quyết định thế nào, tớ đều luôn ủng hộ cậu. Nghe thấy lời nói của Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó nâng ly lên. Cạn ly. Cạn ly. Sau khi uống xong, Đô Đô nhìn cô. Tớ đi vệ sinh cái. Ừ. Thế là Đô Đô đứng dậy đi về phía kia. Cùng lúc đó, có một người phục vụ đi ngang qua, trên tay bưng mấy thứ gì đó, không biết làm sao mà đã hất lên người của đối phương rồi. À. Một tiếng kêu kinh ngạc đầy hờn dỗi vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Đô Đô và Hà Tịch Nghiên gần như đồng thời quay qua bên đó. Lúc này chỉ thấy người phụ nữ trước mặt bị cà phê hất lên trên người, kiểu dáng và chất liệu bộ đồ đó vừa nhìn là biết hàng cao cấp. Đô Đô ở một bên nhìn, không biết rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Lúc này người phụ nữ trước mặt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đô Đô ở trước mặt, không phân biệt phải trái đúng sai mà đã lên tiếng. Cô làm gì vậy? Đi không nhìn đường sao? Vào giây phút ngẩng đầu lên, Hạ Tịnh Nghiên nhìn rõ người ở trước mặt. Là cô ta, Lăng Tiêu Tường. Đô Đô vừa nghe thấy thì không vui mà nhíu mày, biết lại sơ sót của mình, liền vội vàng lên tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Một câu nói không cố ý là xong rồi sao? Cô có biết cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi không? Cô có biết quần áo của tôi đắt thế nào không? Lăng Tiêu Tường tức giận mà nói vừa nhìn quần áo ở trên người mình. Cái bộ dáng đó thật sự đã hoàn toàn thể hiện ra tính khí đại tiểu thư của một thiên kim tiểu thư. Đồ đồ nào là người dễ bắt nạt cơ chứ. Từ trước đến nay đều là bạn kính tôi thì tôi kính bạn. Bạn không kính tôi, hà tất gì tôi phải nể mặt bạn. Đồ đồ cười một cái. Cô dì ơi, tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn sao nữa? Xin lỗi? Lời xin lỗi của cô có ích sao? Cô có biết cô đã phá hoại chuyện tốt của tôi không? Lăng Tiêu Tường hậm hực nói. Nghe thấy điều này, Đô Đô thật sự có chút tức giận. Ừ, nếu đã không thích thì thôi vậy, Đô Đô nói. Lời nói của Đô Đô càng chọc Lăng Tiêu Tường tức hơn. Cô ta vừa định thể hiện uy nghiêm, nhưng mà lúc này chợt nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên ở bên cạnh. Chuyện ở công ty hôm nay cô ta còn chưa quên đâu, không ngờ đã gặp phải cô ở nơi này. Nhìn bộ dáng này là đi cùng với người phụ nữ trước mặt này. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu Tường lại càng tức hơn nữa. Là cô? Nhìn thấy tầm mắt của Lăng Thiều Tường, Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ có thể đứng dậy, nhìn cô ta mà nhàn nhạt cười một cái. Cô Lăng à, bạn của tôi không phải cố ý đâu. Một câu không cố ý là xong rồi sao? Tôi thấy các cô rõ ràng là cố ý có đúng không? Lời nói của Hạ Tịch Nghiên còn chưa nói xong, đã bị Lăng Thiều Tường ngắt lời. Nghe thấy lời nói và ngữ khí của Lăng Thiều Tường, Hạ Tịch Nghiên cũng bất mãn cau mày. Bị người ta ngắt lời là một cảm giác rất không vui. Hạ Tịch Nghiên vừa định lên tiếng nói gì đó thì lúc này một thân ảnh từ ngoài cửa đã đi vào, trực tiếp đi đến bên cạnh của Lăng Tiêu Tường. Người đó không ai khác mà chính là Mục Chính Hy. Lúc nhìn thấy anh, Hạ Tịch Nghiên lại càng thêm chán nản. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng có thể gặp phải. Mà bên này, Đô Đô cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên đứng đó trông vô cùng điềm tĩnh, trong lòng Đô Đô khâm phục đến sâu sắc. Cô nương người, cậu thật điềm tĩnh nha. Mục Chính Hy không chú ý đến Đô Đô mà chỉ nhìn một cái thì ánh mắt liền thấy Hạ Tịch Nghiên ở bên cạnh, hình như là không muốn nhìn thấy chính mình. Nghĩ đến điều này, nội tâm của Mục Chính Hy lại có chút chống đối. Càng không muốn nhìn thấy, càng phải để cho cô nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Mục Chính Hy quay đầu qua hỏi, rất rõ ràng câu này là hỏi Lăng Tiêu Tường. Nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường bất mãn mà biểu môi. Chính Hy à, Anh xem, bọn họ làm bẩn quần áo của em rồi. Cái bộ đồ này là do anh tặng cho em, bình thường em còn không nở mặt nữa. Vừa nhìn thấy Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường giống như lập tức thay đổi thành một con người khác, nũng nịu, ỏng ẹo mà nói. Nghe thấy âm thanh hờn dỗi này, Đồ Đồ nhìn không được mà sởn cả gai ốc. Ồ, nghe thấy lời này, lúc này Mục Chính Hy nhìn qua bọn họ, ánh mắt lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Lúc nhìn thấy ánh mắt của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên đứng đó không vội lên tiếng, mà ngược lại Đồ Đồ đã lên tiếng. Cô Lăng à, chúng tôi đều đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn sao đây? Lăng Tiêu Tượng không lên tiếng, nhưng rất rõ ràng là bất mãn. Lúc này Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rồi mở miệng nói. Cô Lăng à, như vậy đi, quần áo của cô bao nhiêu tiền, chúng tôi đền cho cô là được. Nghe thấy điều này, khóe môi của Lăng Tiêu Tượng liền cong lên một nụ cười lạnh. Đây là quần áo mà Chính Hy tặng cho tôi, tiền há có thể là đền được sao? Lời này rõ ràng là đang kiếm chuyện. Đồ Đồ nhìn cô ta. Cô rốt cuộc là muốn thế nào đây? Lúc này Lăng Tiêu Tường nhìn Đồ Đồ một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ à, cô và bạn của cô chắc không phải là cố ý đó chứ? Nghe thấy lời này, Đồ Đồ bất mãn, vừa định lên tiếng thì Hà Tịch Nghiên đã nói trước cô một tiếng, không có tức giận mà ngược lại còn mỉm cười nói. Cô Lăng à, tại sao chúng tôi phải cố ý làm như vậy chứ? Đúng vậy nha, Đồ Đồ cũng hùa theo mà nói. Nghe thấy điều này, khóe miệng của Lăng Tiêu Tường liền cong lên một nụ cười lạnh. Cái này ai mà biết chứ. Nói xong, Lăng Tiêu Tường khiêu khích mà nhìn Hà Tịch Nghiên một cái. Nhìn bộ dạng ngông cuồng kiêu ngạo của Lăng Tiêu Tường, Đồ Đồ thật sự không nhìn nổi nữa. Cô không có được nhẫn nại tốt giống như Hà Tịch Nghiên. Cô Lăng có đúng không? Cô không phải là bị chứng hoang tưởng bị hại rồi chứ? Từ trước đến nay chưa có ai nói cô ta như vậy. Nghe thấy lời nói này, Lăng Tiêu Tường liền nhíu mày, không vui mà nhìn cô. Cô nói gì? Không phải sao? Nếu như có thì nhân lúc còn sớm mà đi chữa đi, đây là bệnh đó, phải chữa nhanh nhanh. Cô... Lăng Tiêu Tường tức đến mức không chịu nổi. Lúc này cô ta quay đầu sang một Chính Hy ở bên cạnh, nhìn không được mà lên tiếng nói. Chính Hy, anh xem bọn họ kìa, vậy mà lại dám bắt nạt em. Nhìn thấy bộ dạng tức giận hừng hực của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy trong điềm tĩnh vô cùng, quét mắt nhìn Đồ Đồ và Hạ Tịch Nghiên một cái, khóe môi nhếch lên cười. Tiêu Tường à, hạ tất gì phải tức giận với bọn họ chứ, liền hạ thấp thân phận của mình rồi. Nghe thấy lời này, Lăng Tiêu Tường như bừng tỉnh ngộ, nhìn Mục Chính Hy, sắc mặt từ u ám chuyển sang rạng rỡ, cô ta lập tức cao ngạo vênh cằm lên. Đúng, anh nói không sai, không nên hạ thấp thân phận của em. Lời này nói cách khác tức là nói chuyện với bọn người Hà Tịch Nghiên sẽ làm hạ thấp thân phận của bọn họ. Đồ Đồ có chút tức giận, nhưng trên mặt Hà Tịch Nghiên vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhạt, không hề có tức giận. Mà lúc này Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy. Vậy quần áo của em làm sao đây, còn ăn cơm thế nào nữa? Lát nữa anh mua cho em một bộ đồ khác. À, cảm ơn anh Chính Hy, Lăng Tiêu Tường nói, còn không đuôn sắp tới hôn một cái lên trên mặt của Mục Chính Hy. Lúc hôn, ánh mắt còn nhìn qua Hà Tịch Nghiên, tràn đầy dục vọng khiêu khích. Hà Tịch Nghiên đứng đó, Lăng Tiêu Tường cũng thật kỳ lạ nha. Chẳng qua gặp cô có một lần lại có định ý mãnh liệt như vậy với cô rồi. Hời, phụ nữ mà. Nhìn bộ dạng đắc ý của Lăng Tiêu Tường, Đồ Đồ có chút tức giận. Lúc này cô móc từ trong túi ra 60.000 lẻ đặt trước mặt của bọn họ. Cô Lăng à, dù thế nào đi nữa thì quần áo giờ cũng là sơ sót của chúng tôi, 60.000 này coi như tiền giặt đồ của cô đấy. Nhìn thấy 60.000 đó, mi tâm của Lăng Tiêu Tường lóe qua một tia chê bai. 60.000? Cô tưởng 60.000 là đủ sao? Không phải, quan trọng là cô xứng với cái giá này rồi. Nói xong, Đồ Đồ quay đầu qua nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, chúng ta đi thôi. Nhìn bộ dạng đó của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên cũng không nói gì, khóe miệng cong lên một nụ cười rồi theo Đồ Đồ rời đi. Mà Lăng Tiêu Tường đứng ở sau tức đến mức sắp nổ tung. Cô quay đầu lại thì bọn họ đã đi thật xa. Đúng là người thế nào thì tìm loại người như thế đó mà, đúng là không có tốt chất gì cả, Lăng Tiêu Tường tức giận hầm hực mà nói. Đáng chết chứ, lại dám nói cô ta như vậy, món nợ này cô ta nhất định sẽ ghi lại. Nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, cô ta lại nhíu mày. Hạ Thịt Nghiên, cô nhớ đó cho tôi nhất định sẽ cho cô đẹp mặt. Lăng Tiêu Tự ghi nhớ món nợ này, hơn nữa còn ghi nhớ lên trên đầu của Hạ Thịt Nghiên. Hết cách rồi, cô ta chỉ biết Hạ Thịt Nghiên, hơn nữa cũng nhìn cô không thuận mắt. Chính Hy à, anh xem. Lăng Tiêu Tự vô cùng tức giận, lắc lắc cánh tay của Mục Chính Hy. Hạ Tất Dị phải chấp nhận với bọn họ cơ chứ. Đừng quên, em là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Lăng Thị, so sánh với bọn họ để làm gì? Mục Chính Hy lập tức lên tiếng mà nói. Mục Chính Hy nhàn nhạt lên tiếng nói xong tầm mắt nhìn về bóng ảnh ở ngoài cửa, ánh mắt đó tràn đầy ý vị. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong lòng của Lăng Tiêu Tường có thể nào cũng không thể nuốt trôi cục tức này, nghĩ đến là tức giận. Lúc này, Mục Chính Hy thu tầm mắt lại, nhìn sang cô ta. Nhìn thấy cô ta vẫn còn đang tức thì lại nói. Được rồi, anh sẽ đi mua với em một bộ nữa. Thấy Lăng Tiêu Tường tức giận hậm hực, Mục Chính Hy lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Mục Chính Hy cũng đã mở lời rồi, cô ta còn nói được gì nữa cơ chứ, đành bất lực mà gật gật đầu. Được. Ở bên ngoài, Đồ Đồ và Hạ Tịch Nghiên đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Đồ Đồ liền nhịn cười không được mà nói. Nhìn bộ dạng tức giận của người phụ nữ đó, tôi lại cảm thấy thật sướng nha. Cho cô ta tức chết đi, giả vờ giả vịt cái gì chứ. Nghe thấy lời nói của Đồ Đồ, Hạ Tịch Nghiên cũng nhịn không được mà bật cười. Cậu tàn nhẫn thật. Hai, chỉ là đau lòng cho 60.000 đó, vốn định cho 30.000 thôi. Mà không có tiền lẻ nên phải cho 60.000 ấy. Hạ Thịt Nghiên. Ừ, rất là hào phóng. Nếu như tớ cho 3.000 đã không tệ rồi. Hạ Thịt Nghiên nói vậy, Đồ Đồ lại cười nói. Hờ, cái này không là gì cả. Nếu như để cho cô ta biết cậu chính là vợ cũ của Mục Chính Hy, tớ dám chắc mặt của cô ta sẽ tức đến mức nhăn nhó lên hết đó. Đồ Đồ nói. Nghe thấy điều này, Hạ Thịt Nghiên cười. Cái đó không biết thì tốt hơn. Nếu không, chắc chắn cô ta sẽ nhắm đến công kích tớ đến chết mất. Thật sự là muốn xem bộ dạng cô ta bị tức chết. Tưởng mình có gì giỏi lắm sao? Còn có Mục Chính Hy nữa cơ chứ. Trước đây không phát hiện, nhân phẩm của anh ta lại kém đến vậy. Nghe Đồ Đồ nói vậy, Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một chút, rồi sau đó gật đầu. Tớ đồng ý. Hai người cùng cười lên, sau đó thì lên xe của Đồ Đồ. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhớ ra gì đó. Đúng rồi, Đồ Đồ, chuyện của tớ và Mục Chính Hy, nhớ đừng nói cho ai biết đó. Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi, cho dù là mẹ ruột của tớ cũng không nói, cậu yên tâm. Đồ Đồ lại cười mà đảm bảo. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên cười một cái. Tớ không muốn có thêm rắc rối đâu. Yên tâm đi, tớ sẽ không nhắc, cho dù chỉ là một chữ. Nói xong, Đồ Đồ làm một tư thế khóa miệng lại. Nhìn Đồ Đồ, Hạ Thịt Nghiên lại cười cười. Tớ tin cậu. Nói xong thì khởi động xe, hai người đi mua đồ. Ngày hôm sau, Hạ Thịt Nghiên đi thẳng đến Vân Duệ. Trải qua một loạt chuyện này, cô càng kiên định mình không thể ở lại Vân Duệ được. Khi đi vào Vân Duệ, Hạ Thịt Nghiên đem đơn từ chức nộp cho bộ phận nhân sự. Chị Trương, giám đốc của bộ phận nhân sự, có chút ngạc nhiên. Sao hôm qua mới đến mà hôm nay đã từ chức rồi? Cô Hạ, có phải ở phương diện công việc có chỗ nào không tiện không? Nhìn chị Trương, Hạ Tịch Nghiên cười cười. Thật xin lỗi, là do nguyên do cá nhân của tôi, không có liên quan gì đến công ty đâu. Là vậy, thật đáng tiếc, giám đốc bộ phận nhân sự nói. Thật xin lỗi, Hạ Tịch Nghiên thành khẩn nói. Con người chị Trương rất không tệ, Hạ Tịch Nghiên cũng rất cung kính. Lúc này, chị Trương suy nghĩ rồi lại nói. Tôi đem đơn từ chức nộp cho tổng giám đốc, rồi chúng ta nói sau. Ừ, Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Thế là chị Trương đi đến văn phòng tổng giám đốc, vừa vào không bao lâu thì đã về. Cô Hạ à? Chị Trương lên tiếng. Tổng giám đốc Mục bảo cô đến văn phòng một lát. Nói đến điều này, mi tâm của Hạ Tịch Nghiên nhíu lại. Nhất định là phải đi sao? Ừ. Đơn từ chức đã ở chỗ của tổng giám đốc Mục rồi. Anh ấy bảo cô đích thân đến một chuyến, chị Trương nói. Hết cách, Hạ Tịch Nghiên chỉ đành gật gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi, làm phiền chị Trương rồi. Nếu không có vấn đề gì thì ở lại đi. Hạ Tịch Nghiên cười cười, không trả lời mà hít thở một hơi thật sâu, rồi đi về văn phòng của tổng giám đốc. Trong văn phòng, Mục Chính Hy ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu phê duyệt các tài liệu hợp đồng. Chiếc áo sơ mi đen khiến anh trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn. Lúc Hà Tịch Nghi gõ cửa đi vào, anh đang ký một bản hợp đồng. Sau khi ký xong, anh gấp tài liệu lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hà Tịch Nghi. Tổng giám đốc Mục. Nhìn thấy Mục Chính Thị, Hà Tịch Nghi nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Cô muốn từ chức sao? Mục Chính Thị nhìn cô hỏi. Không sai. Hà Tịch Nghi cũng thản nhiên nói. Tại sao? Cho tôi một lý do. Mục Chính Thị nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghi nhíu mày. Lý do? Ngay ngày đầu tiên, cô đã phá hỏng chuyện tốt của anh, chọc cho anh không vui. Cùng một ngày, bọn họ có xích mích không bùi ở nhà hàng. Đây không phải là vấn đề sao? Nhưng mà tại sao nhìn Mục Chính Thị lại trông không giống như người có vấn đề vậy nhỉ? Anh thật sự không để bụng chút nào sao? Nghe nói trước đây, lúc ở tập đoàn LK, bởi vì một người không cẩn thận nói ra một câu mà anh không thích, nên đã bị sa thải. Còn bây giờ, Hà Tịch Nghiên lập tức có chút không hiểu. Nhưng mà mấy thứ này, Hà Tịch Nghiên đương nhiên cũng sẽ không nói ra, khóe môi cong cong một nụ cười thản nhiên. Chuyện riêng. Chuyện riêng. Nghe vậy, Mục Chính Thị lười biếng mà nhướng mày lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, giống như muốn nhìn thấu cô vậy. Cô Hạ à, cô xem Vân Duệ là gì đây? Vậy mà lại cớ này để từ chức sao? Nghe thấy âm thanh của Mục Chính Thị, Hà Tịch Nghiên nhíu mày, nhưng mà trong cô rất điềm tĩnh. Thật xin lỗi. Xin lỗi? Một câu xin lỗi là có thể xong chuyện rồi sao? Vậy tổn thất của công ty ai sẽ gánh vác đây? Mục Chính Thị lại hỏi ngược lại. Tổn thất? Hà Tịch Nghiên cau mày nhìn Mục Chính Thị. Tổng giám đốc Mục à, tôi không hiểu anh có ý gì. Ý gì sao? Nghe thấy lời này, khóe miệng của Mục Chính Thị nở một nụ cười lạnh. Cô Hạ à, tập đoàn Vân Duệ từ trước tới giờ tuyển người rất nghiêm khắc. Cô chiếm một vị trí trong danh sách. Bây giờ vừa mới vào công ty chưa đến một ngày mà đã muốn từ chức rồi sao? Cô xem Vân Duệ thành nơi nào rồi? Đây chính là rảnh rỗi nên kiếm chuyện có đúng không? Tại sao Hạ Tịch Nghiên nghe lại cảm thấy lý do này rất cưỡng ép? Vân Duệ chỉ cần phát một thông báo tuyển dụng đã có biết bao nhiêu người dành nhau vào rồi. Hà Tịch Nghiên đứng đó, sắc mặt trông vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng nào. Tổng giám đốc Mục, anh nói đùa rồi. Một tập đoàn lớn mạnh giống như Vân Duệ đây, muốn có loại người nào mà không có được cơ chứ. Còn về tôi, rất xin lỗi, bởi vì có chút việc riêng cần phải xử lý một chút. Việc riêng? Cô Hạ mới từ nước ngoài về, có chuyện riêng gì cần phải xử lý vậy? Mục Chính Thị lại hỏi ngược lại. Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Đây là chuyện cá nhân của tôi. Cô Hạ à, đây chắc không phải là một cái cớ đó chứ? Mục Chính Thị hỏi ngược lại. Nên nói anh ta sắc bén hay nói là bất chấp lý lẽ đây? Tại sao Hà Tịch Nghiên cảm thấy cái tên Mục Chính Thị này là cố ý nhỉ? Tổng giám đốc Mục, điều này có liên quan gì đến việc tôi từ chức sao? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thị hỏi ngược lại. Nghe thấy lời này, Mục Chính Thị ngồi thẳng người dậy. Đương nhiên. Anh cầm lấy một phần văn kiện từ trên bàn lên, lật nó ra. Cô Hạ, trước khi cô vào công ty đã ký hợp đồng với chúng tôi, kỳ hạn là 2 năm. Nếu như trong 2 năm từ chức vì lý do cá nhân, cô sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Nghe tới đây, Hà Tịch Nghiên mới bừng tỉnh ngộ, một lòng muốn nghỉ việc lại quên mất chuyện này. Cô đứng đó nhìn Mục Chính Thị nhíu mày thật chặt. Sao vậy? Cô Hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Mục Chính Thị cười hỏi lại. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ chuyện giữa hai người, vẫn cảm thấy bây giờ bị nghỉ việc là khá quan trọng. Hà Tịch Nghiên lại gật gật đầu. Được, tôi sẽ bồi thường. Câu nói này nằm ngoài dự đoán của Mục Chính Thị. Anh hiếp mắt, có chút khó tin nhìn Hà Tịch Nghiên. Tiền vi phạm hợp đồng gấp 2 lần, xem ra cô Hạ rất có tiền. Vẫn đủ để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt cười, mặc dù đau lòng muốn chết đi được. Tích cóp nhiều năm như vậy, e rằng trong chớp mắt đã đi kha khá rồi. Được, đã vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa. 6 tỷ, cô Hạ lúc nào bồi thường thì tôi sẽ về chuẩn. Cái gì? 6 tỷ sao? Hà Tịch Nghiên không dám tin nhìn Mục Chính Thị. 6 tỷ? Đúng vậy, sao vậy? Khi ký hợp đồng cô không nhìn rõ sao? Còn vừa truy cứu tổn thất cô gây nên cho Vân Duệ. Mục Chính Thị nói. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên có chút khó tin, đi tới cầm hợp đồng trên bàn, mở ra đọc. Quả thật là như vậy. Trên hợp đồng, quả thật có viết điều đó. Mà trên thực tế, Hà Tịch Nghiên ở London mấy năm, trọng tài cũng chỉ có hơn 3 tỷ. Đi đầu đào ra 3 tỷ nữa. Hà Tịch Nghiên đứng đó không biết nên nói điều gì. Thế nào, lúc cô Hà ký hợp đồng không đọc kỹ sao? Mục Chính Hy nhìn cô mà hỏi. Hà Tịch Nghiên đứng đó không nói bất cứ điều gì. Quả thực lúc ký hợp đồng ban đầu, cô một lòng muốn vào tập đoàn Vân Duệ, căn bản không nghĩ đến nguyên nhân này. Nhưng mà không nghĩ tới tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duệ lại là Mục Chính Hy, làm loạn tất cả kế hoạch và sắp xếp của cô. Hà Tịch Nghiên có chút do dự. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, khóe môi của Mục Chính Hy cong lên một nụ cười. Thật lâu sau đó, Hà Tịch Nghiên mới hồi thần, nhìn Mục Chính Hy mở miệng. Tôi cần thời gian để chuẩn bị. Nghe thấy lời này, Mục Chính Hy mở miệng nói. Cô Hạ, tôi không có nhiều thời gian như vậy để đợi cô đâu. Tôi sẽ nhanh ra sức. Ok, đừng để người khác nói tôi không có tình người. Cho cô thời gian 2 ngày. Nếu kỳ hạn 2 ngày tới, cô Hạ vẫn không thể bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Vậy tôi đành ngượng ngùng rồi. Mục Chính Hy nói. 2 ngày sao? Nghe thấy câu nói này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày nhìn Mục Chính Hy. Anh rõ ràng là đang cố ý mà. Mục tổng mà, 2 ngày 6 tỷ, sao có thể gom đủ cơ chứ? Đó là chuyện của cô, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên lập tức im lặng. Đây rõ ràng là cố ý còn gì nữa cơ chứ? Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên có chút tức giận, Mục Chính Hy lại cười. Cô Hạ à, nếu cô có thể tiếp tục công việc, vậy những chuyện này đều xem như chưa từng xảy ra. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên đột nhiên cười lên. Mục tổng mà, tập đoàn lớn như Vân Duệ, hẳn sẽ không thiếu một người như tôi đâu. Hay là nói, Mục tổng có ý đồ khác. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy mà nói. Nghe vậy, Mục Chính Hy sửng sốt, nhíu chặt mày lại. Người phụ nữ này đang khiêu khích anh ư? Có ý đồ gì khác? Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Anh ta nhìn Hà Tịch Nghiên. Có ý đồ gì khác? Cô Hạ, nói thế nghĩa là gì? Cô cảm thấy tôi có ý đồ gì khác với cô ạ? À? Làm sao mà tôi biết được? Hà Tịch Nghiên trả lời. Những người kiêu ngạo như Mục Chính Hy không thể chịu nổi cái khích tướng như thế này. Cô Hạ à, tôi đánh giá cao năng lực làm việc và thái độ của cô. Còn cô nói có ý đồ khác, e là cô đã nghĩ nhiều rồi. Thế thì tốt rồi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tổng giám đốc Mục à, cứ yên tâm đi. Trong vòng 2 ngày, tôi sẽ chuyển quỹ bồi thường vào tài khoản của công ty. Nếu như không còn vấn đề gì nữa, tôi đi trước đây. Sau khi nói dứt lời, Hà Tịch Nghiên cũng không nói gì với Mục Chính Hy. Cô quay người thẳng lưng bỏ đi. Mục Chính Hy hiếp mắt lại nhìn bóng lưng của cô. Không ngờ lại nói anh có ý đồ sao? Có thì làm sao cơ chứ? Anh không tin rằng cô sẽ không thỏa hiệp. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Mục Chính Hy, đột nhiên Hà Tịch Nghiên thở phào một hơi. Khi nãy nói chuyện với Mục Chính Hy mà cứ như đi đánh trận vậy, bây giờ cô còn cảm thấy yếu ớt nữa. Mục Chính Hy không phải là người. 6 tỷ. Nghĩ đến con số ấy, trong đầu cô lại đau buốt. 2 ngày cô biết đi đâu mượn ra 6 tỷ đây. Rõ ràng Mục Chính Hy cố ý làm vậy. Mặc dù nghĩ là như thế, nhưng cô vẫn kiên quyết rời khỏi tập đoàn Vân Duệ. Nếu như thật sự phải làm việc gần anh ta, cô sẽ điên mất. Nghĩ như vậy, cô rời khỏi tập đoàn Vân Duệ. Ngày tiếp theo, mới sáng sớm, Hà Tịch Nghiên đã bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Cô duỗi tại từ bên dưới lớp chăn, sờ điện thoại, bấm nút nghe. Alo. Sau khi nghe giọng nói đầu dây bên kia, Hà Tịch Nghiên ngồi bật dậy. Cái gì? Cảnh sát ư? Được rồi, tôi sẽ qua ngay. Thế là Hà Tịch Nghiên vội vàng xuống giường, thái độ cuống quýt chạy ra ngoài. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ mới từ đồn cảnh sát đi ra ngoài. Mẹ nó, đúng là xui xẻo mà, chỉ bám đuôi bình thường thôi, thế mà còn đi tố cáo tớ rắp tâm hại người. Vừa mới bước ra khỏi đồn cảnh sát, Đồ Đồ đã nói với giọng bất mãn. Sao lại thế này? Hà Tịch Nghiên liền hỏi. Ai mà biết đâu chứ, tức chết mà, rõ ràng đã cố ý báo thù. Đồ Đồ tức giận gào lên. Sau khi nói xong chuyện này, cô ấy nghiêng đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, tôi vô cùng ủng hộ quyết định của cậu, càng cách xa loại người như Mục Chính Hy thì càng tốt. Sao chuyện này có dính líu đến Mục Chính Hy cơ chứ? Chuyện này liên quan gì đến anh ta? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Chủ chiếc xe tới theo đuôi là anh ta đó. Đồ Đồ nói với vẻ nghiêm túc. Hà Tịch Nghiên là Mục Chính Hy à? Phải đó, tôi mới cảm thấy anh ta cố ý muốn báo thù. Đồ Đồ nói với vẻ giận dữ. Nghĩ đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Đi thôi, về rồi hãy nói tiếp. À phải rồi, đừng nói chuyện này cho nhà tớ nghe. Tớ không muốn họ lo lắng đâu. Đồ đồ nói. Tớ biết rồi. Hà Tịch Nghiên ừ một tiếng, nhưng mà trong cô có vẻ lơ đễnh, như đang suy tư điều gì đó. Quả nhiên, Mục Chính Hy nhất quyết không bỏ qua vụ này. Dường như có cảm giác như anh ta muốn tố cáo đồ đồ cho đến cùng. Cuối cùng, Hà Tịch Nghiên vẫn không nhìn được, gọi vào số điện thoại trong phòng làm việc của Mục Chính Hy. Alo, Tổng Giám Đốc Mục, tôi đây. Hà Tịch Nghiên mở miệng nói. Nghe thấy vậy, Mục Chính Hy sững sờ, khoe miệng anh lại lập tức nhếch lên. Ai vậy? Hà Tịch Nghiên dám chắc rằng, chắc chắn Mục Chính Hy đã nhận ra giọng nói của cô. Bây giờ anh ta hỏi, chắc chắn là đang cố ý. Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên gằn từng câu từng chữ mà nói. Nghe vậy, Mục Chính Hy khựng lại, giả vờ tùy ý mà hỏi. Sao nào? Đã kiếm đủ tiền bồi thường cho hợp đồng sao? Hà Tịch Nghiên hít sâu một hơi, cô ngẫm lại rồi mở miệng nói. Tôi tìm anh không phải vì chuyện này. Ồ, vậy còn chuyện gì khác nữa? Mục Chính Hy hỏi lại. Nghe thấy thế, Hà Tịch Nghiên hít sâu một hơi. Tôi tìm anh là vì chuyện bám đuôi xe. Cô vừa dứt lời, Mục Chính Hy đã khựng lại, không cùng một lúc làm hai việc nữa mà tập trung nói chuyện với người đầu dây bên kia. Ồ, việc này có liên quan gì đến cô? Tổng Giám Đốc Mục, chắc hẳn anh cũng biết Đồ Đồ là bạn của tôi. Hà Tịch Nghiên sốt ruột mà nói. Thế thì sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Có thể xin anh rút đơn kiện được không? Rõ ràng chỉ là bám đuôi xe thôi. Tại sao lại tố cáo cô ấy ráp tâm hại người khác cơ chứ? Hà Tịch Nghiên liền nói qua điện thoại. Nghe vậy, Mục Chính Hy nhếch môi cười. Cô Hà à, cô nói thế nghĩa là bảo tội đã vu oan cho cô ta chứ gì? Có phải hay không, trong lòng Tổng Giám Đốc Mục biết rõ. Hà Tịch Nghiên nói. Rõ ràng anh ta cố ý, còn không chịu thừa nhận. Nghe thấy vậy, Mục Chính Hy nhếch môi cười nhạt. Cô Hà, xin cô chú ý từ ngữ. Sao cô biết là cô ta không rắp tâm hại người? Cô cũng biết đó, lúc ở trong nhà ăn, bọn tôi có hiểu nhầm chút chuyện. Lỡ như trong lòng cô ta thấy bất mãn, cố ý tông vào tôi thì phải làm sao đây? Lẽ nào bây giờ tôi phải tha cho cô ta à? Quả nhiên, Mục Chính Hy đang báo thù. Người đàn ông nhỏ nhen này, đã nhiều năm như vậy mà không thay đổi một chút nào cả. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên không biết rốt cuộc mục đích của Mục Chính Hy chính là gì. Cô ấy là bạn của tôi tin tưởng cô ấy. Hà Tịch Nghiên nói. Đó là bạn của cô, không liên quan gì đến tôi cả. Mục Chính Hy, rõ ràng anh đang cố ý. Hà Tịch Nghiên không nhìn nổi mà vẫn sốt ruột mở miệng. Vậy thì sao? Mục Chính Hy mở miệng hỏi. Cho dù cố ý thì cô có thể làm được gì đây? Câu nói này suýt nữa đã khiến Hà Tịch Nghiên tức đến chết. Không chỉ là thế, tôi nhất định phải đẩy cô ta vào tù. Cô nên tin rằng tôi có khả năng này. Mục Chính Hy ung dung lên tiếng. Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng mà có vẻ dọa dẫm đến mức đáng sợ. Hà Tịch Nghiên không biết phải nói làm sao mới được. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Hà Tịch Nghiên không khỏi tức giận, cô lại hỏi. Với gia thế của tập đoàn Vân Dệ của anh ta, nếu như muốn đẩy Đồ Đồ vào tù thì đúng là chẳng có vấn đề gì cả. Cô nói cứ như tôi có mục đích gì khác vậy. Thế chẳng phải à? Hà Tịch Nghiên lại vặn lại. Mục Chính Hy, anh ta sẽ làm những chuyện không có mục đích sao? Cô hiểu tôi đến thế sao? Nghe cô nói như vậy, Mục Chính Hy chợt nở nụ cười, rồi lại hỏi lại. Giọng nói đầy tự tin của anh vang lên trong ống nghe điện thoại. Hà Tịch Nghiên ngẩn người. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Hà Tịch Nghiên cảm thấy hơi nhạy cảm, bèn vội vàng dời đề tài. Người nào cũng vậy, làm gì cũng đều có mục đích. Tôi tin rằng Tổng Giám Đốc Mục cũng như vậy. Mục Chính Hy nghe thấy thế, bèn cười cười, híp mắt lại. Có phải tôi muốn gì thì cô cũng đồng ý, có đúng không? Tại sao Hà Tịch Nghiên lại cảm thấy chấn động sau khi nghe xong câu nói này kia chứ? Câu này mờ ám quá đi rồi. Rốt cuộc Mục Chính Hy nghĩ như thế nào? Cô không biết, chỉ biết bây giờ người đàn ông này giống hệt như anh hùng thần bí vậy, khiến cho cô nhìn không thấu. Anh nói vậy là sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Không biết vì sao lúc này câu hỏi này ở trong lòng cô lại thấy chột dạ. Ý gì còn không hiểu mà dám đến cầu xin tôi sao? Mục Chính Hy lập tức lên tiếng mỉa mai. Trong lúc nhất thời, Hà Tịch Nghiên nghẹn đến mức không biết phải nói thế nào cho được. Bây giờ Mục Chính Hy chiếm thế thượng phong, cô cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện Đồ Đồ phải ngồi tù vì việc cỏn con này, cô không tài nào chấp nhận nổi. Hơn nữa cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Mục Chính Thị đang giúp Lăng Tiêu Tường báo thù có đúng không? Hạ Tịch Nghiên chỉ nghĩ đến mọi chuyện này. Hạ Tịch Nghiên nghĩ đến đây bèn nói. Được rồi, anh muốn thì cứ nói chuyện gì? Câu nói của Hạ Tịch Nghiên nằm trong dự tính của Mục Chính Thị. Anh đã nghĩ cô sẽ thỏa hiệp, nhưng không ngờ đã nhanh đến vậy. Có lẽ phải nói rằng kẻ thức thời mới là trang tướng tuyệt. Hạ Tịch Nghiên là một cô gái thông minh, biết rằng để điều kiện quá thời gian quy định thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn. Mục Chính Hy nghĩ ngợi một hồi rồi chậm rãi cất tiếng nói. Nghĩ kỹ chưa? Đương nhiên rồi, những người như tổng giám đốc Mục không đạt được mục đích thì sẽ không chịu dừng tay. Hạ Tịch Nghiên nói. Có nghe thế nào thì Mục Chính Hy cũng cho rằng cô đang khen ngợi mình, nhưng mà không thể không phủ nhận rằng thực tế tính là như vậy. Thực chất cũng không có chuyện gì, chỉ có một vụ án hơi vướng tay. Cô Hạ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tôi tin rằng cô có thể xử lý tốt. Mục Chính Thị mở miệng nói. Sau khi dứt lời, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy hơi bất ngờ. Chỉ thế thôi à? Chỉ thế thôi, chứ bằng không cô cảm thấy tôi sẽ muốn cái gì đây nữa? Nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Thị trả lời với vẻ bận cực. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy Mục Chính Thị cao thâm khó dò như vậy, ai mà biết được anh ta đang nghĩ điều gì. Có điều như thế là tốt nhất. Tôi hứa với anh, cũng hy vọng anh biết giữ chữ tín, hủy bỏ đơn tố cáo Đô Đô. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe thấy lời của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhếch môi cười. Cô Hạ à, cô không cần phải nói chắc nịch như vậy đâu. Chỉ cần cô làm được, tôi mới nghĩ đến chuyện hủy bỏ. Mục Chính Hy đáp. Anh... Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Có điều cô cứ yên tâm đi, tạm thời tôi sẽ không tố cáo cô ta đâu. Cô ta cũng không cần phải ngồi tù. Mục Chính Hy nói. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên mới yên tâm hơn một chút. Bây giờ cũng chỉ đành như vậy mà thôi. Bắt Mục Chính Hy nhường bước là chuyện không thể nào rồi. Được, một lời đã định. Hạ Tịch Nghiên cất tiếng nói. Một lời đã định. Mục Chính Hy nói nhỏ nhẹ rồi mới tiếp tục lên tiếng. Cô Hạ à, hoan nghênh cô ngày mai vào làm. Sau khi nói dứt lời, Mục Chính Hy dứt khoát cúp máy ngay. Mục Chính Hy nhìn điện thoại, đôi mắt sâu thẳm của anh khẽ híp lại. Khóe môi cong lên nở một nụ cười. Kết quả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của anh. Ở đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, Hạ Tịch Nghiên cũng thở phào một hơi. Không ngờ cô muốn rời khỏi tập đoàn Vân Duệ nhưng lại quay về bằng cách này. Nhưng bị Đồ Đồ thì cũng đáng thôi. Chỉ có điều Hạ Tịch Nghiên không biết mọi mưu toan này đều nhằm vào cô cả. Ngày tiếp theo, Hạ Tịch Nghiên quay về tập đoàn Vân Duệ một lần nữa. May mà chỉ có một mình chị Trường biết cô từ chức, chứ bằng không khác nào tự vả vào mặt kia chứ. Từ chức rồi lại quay trở về. May vì chị Trường không phải là người nhiều chuyện, thấy cô về chỉ mỉm cười. Tổng giám đốc Mục đánh giá em cao lắm đấy, ráng làm việc nhé. Cảm ơn chị Trương. Hạ Tịch Nghiên gật đầu mỉm cười. Không phải cô không từ chức, chỉ cần giải quyết xong chuyện của Đô Đô cô vẫn sẽ ra đi. Ở lại đây như một trái bom hẹn giờ, biết đâu chừng đến lúc nào đó lại bị Mục Chính Hy phát hiện ra, cô sẽ thảm thương hơn bây giờ. Nhưng mà điều duy nhất mà cô chắc chắn là tạm thời Mục Chính Hy sẽ không nhận ra mình. Nghĩ đến đây cô thở vào nhẹ nhõm. Trong phòng làm việc, Hạ Tịch Nghiên đứng trước mặt của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhìn cô rồi nhướng mày. Về rồi ạ? Giọng nói đó khiến Hạ Tịch Nghiên cảm thấy bực bội ở trong lòng, giống như một người tức giận bỏ nhà ra đi cuối cùng vẫn quay trở về. Hạ Tịch Nghiên đứng đấy phớt lờ cảm giác kỳ lạ này. Cô gật đầu. Ừ, không biết khi này tổng giám đốc Mục đã nói là sao vậy? Vừa nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy cầm một tờ giấy trên bàn đưa cho cô. Chính là cái này. Hạ Tịch Nghiên chì tay nhận lấy, rồi tùy ý lật ra xem. Nếu như có thể làm được, thì đương nhiên tôi nói được sẽ làm được. Hạ Tịch Nghiên chỉ đợi có mỗi câu nói của anh ta. Cô khép văn kiện lại, nhìn Mục Chính Hy, gương mặt có vẻ kiên quyết. Tổng giám đốc Mục, về chuyện này tôi tin rằng anh là một người biết giữ chữ tín. Hạ Tịch Nghiên nói thế, Mục Chính Hy liền nhíu mày. Đương nhiên rồi. Mục Chính Hy đã nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên còn nói được điều gì nữa cơ chứ? Cô cầm văn kiện ở trong tay rồi nhìn anh nói. Vậy thì được, nếu như không cần chuyện gì khác tôi ra ngoài trước đây. Mục Chính Hy gật đầu ừ một tiếng. Ừ. Thế là Hạ Tịch Nghiên quay người bỏ đi. Cánh cửa khép lại. Vào lúc ấy, Mục Chính Hy ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên nở một nụ cười ở trên môi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên mới thở vào nhẹ nhõm. Lần nào gặp Mục Chính Hy nói chuyện với anh, cô cũng cảm thấy lo lắng một cách lạ lùng. Vào lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Lúc nhìn thấy người gọi đến là Đồ Đồ, cô bèn bắt máy ngay. Alo, Tịch Nghiên à, có phải cậu tìm Mục Chính Hy không? Vừa bắt máy, Đồ Đồ đã lập tức hỏi thẳng. Sao thế? Nói cho tớ biết đi, có đúng như vậy không? Đồ Đồ lại mở miệng hỏi. Hạ Tịch Nghiên nghĩ ngợi một lúc, rồi ừ một tiếng. Tớ biết ngay mà. Đồ Đồ nói với giọng tức giận, rồi mới tiếp tục mở miệng. Xin lỗi cậu, là tớ đã mang phiền phức đến cho cậu. Bạn bè với nhau mà cách sáo gì cơ chứ, huống chị tớ cũng chẳng làm gì cả. Loại người như Mục Chính Huy không bắt cậu làm gì ạ? Đồ Đồ tỏ vẻ không tin tưởng. Thực sự không có, chỉ có điều kêu tớ về đi làm, giao cho tớ một case mà thôi. Hạ Tịch Nghiên đơn giản mọi chuyện. Nhưng mà Đồ Đồ vẫn không tin. Chỉ thế thôi ạ. Chỉ có thế thôi. Đồ Đồ biết Hạ Tịch Nghiên cố tình nói như vậy vì không muốn để mình lo lắng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, cũng không thể thay đổi điều gì được. Vậy được rồi, nhưng mà nếu như vậy Mục Chính Hy làm khó cậu thì cậu bỏ cuộc đi, đừng làm nữa. Tớ không tin anh ta có thể tống tớ vào tù. Đồ Đồ nói. Được rồi, tớ biết rồi, cậu yên tâm đi, tớ sẽ có chừng mực mà. Ừ, có việc gì thì gọi cho tớ nhé, điện thoại cho tớ bất cứ lúc nào. Ừ, được rồi, tớ cúp máy đây. Thế là sau khi cúp máy, Hạ Tịch Nghiên cũng ngồi vào chỗ của mình. Điện thoại đặt tùy ý ở trên bàn, cô ngồi trên ghế, mở tập hồ sơ mà Mục Chính Hy đưa cho mình ra xem. Hạ Tịch Nghiên nhìn, đây vốn không phải là công việc nằm trong phạm vi phụ trách của cô. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, rất rõ ràng Mục Chính Hy cố tình làm vậy, cố tình làm khó cô. Nhưng đến tận bây giờ, cho dù như thế nào, cô vẫn phải tiếp tục. Về thì cũng đã về rồi, nhất định phải thành công, chứ bằng không Đồ Đồ sẽ thế nào đây? Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên càng quyết tâm hơn. Nhìn xuống phần hợp đồng, may mà lúc cô học ở London có từng học đến những vấn đề này. Ở nước ngoài toàn học theo kiểu giáo dục mở, cô không chỉ học thiết kế mà còn học năng lực giao tiếp xã giao, đương nhiên cũng bao gồm năng lực giải quyết tình huống. Thấy Hạ Tịch Nghiên tập trung đến thế, vào lúc này Khả Khả quay ghế lại, xích lại gần Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, sao hôm qua em không đi làm vậy? Khả Khả hỏi. Là nhân viên trong tập đoàn Vân Duệ, mấy ngày đầu tiên đi làm đã không đến, ngoại trừ Hạ Tịch Nghiên, chắc không còn một người nào khác. Hai bọn họ suy đoán một hồi lâu, không ngờ hôm nay lại gặp cô ấy. Nghe giọng nói của Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, rồi lại cười cười. Em có việc riêng nên phải xin nghỉ em à? Thảo nào, hai bọn chị đón tới đón lui một hồi, còn nghĩ em bị đuổi việc rồi chứ. Khả Khả cười nói. Làm việc trong Vân Duệ, vắng mặt một ngày là bị đuổi việc cũng là chuyện bình thường. Nghe Khả Khả nói thế, Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ cười cười, không nói thêm điều gì nữa. Cô lại hy vọng Mục Chính Hy đuổi việc cô luôn cho rồi. Hạ Tịch Nghiên không nói câu này cho Khả Khả nghe, chứ bằng không Khả Khả lại cảm thấy cô bị điên. Hạ Tịch Nghiên tiếp tục đọc tài liệu, Khả Khả lại nhớ mày. Em đang xem gì đó? Tổng giám đốc Mục sắp xếp việc cho em đó mà, Hạ Tịch Nghiên nói, cũng không che giấu một chút nào cả. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói vậy, Khả Khả tò mò châu đầu sang. Lúc thấy chữ ký trên bản hợp đồng, Khả Khả lại nhíu mày. Sao lại là cái này? Nghe Khả Khả nói vậy, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, nhưng mà trong lời nói của cô ấy còn có ý khác. Chắc chắn bản hợp đồng này không đơn giản. Sao thế? Hạ Tịch Nghiên nghiêng đầu sang mà hỏi Khả Khả. Khả Khả nhìn cô, trông có vẻ bất ngờ, rồi lại mở miệng nói. Có phải em đắc tội với tổng giám đốc Mục rồi không? Lộ tới cỡ này đó sao? Hạ Tịch Nghiên rất muốn hỏi lại, nhưng không thể làm gì, chỉ cười cười nhìn cô ấy hỏi. Tại sao chị lại nói vậy? Vào lúc này, Khả Khả nhìn giáo giác xung quanh, rồi mới xích lại gần trước mặt của Hạ Tịch Nghiên. Để chị nói cho em nghe, bên bề của bản hợp đồng này là một tổng giám đốc, là một tài háo sắc đấy. Nghe cô ấy nói vậy, Hạ Tịch Nghiên khẽ nhíu mày. Hơn nữa, tính tình nóng nảy, cả công ty không ai dám đến gần, cả bộ phận PA cũng bó tay. Bây giờ đẩy qua cho tổng giám đốc Mục, anh ấy cũng đau đầu dữ lắm. Khả Khả thì thầm bên tai của Hạ Tịch Nghiên. Có điều không ngờ rằng bản hợp đồng này lại rơi vào trong tay của Hà Tịch Nghiên. Đương nhiên Kha Kha cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Chắc chắn một cô gái xinh đẹp như Hà Tịch Nghiên sẽ bị ông ta sàm sỡ. Nghe Kha Kha nói vậy, Hà Tịch Nghiên hiểu ngọn ngành của mọi chuyện. Mà cô cũng hiểu vướng tài mà Mục Chính Hy nói có nghĩa là gì. Ra là vậy. Chỉ có điều nghĩ đến chuyện Mục Chính Hy đưa cái này cho cô, rõ ràng là muốn cô. Tịch Nghiên à, hay là em trả lại cho tổng giám đốc Mục đi, chứ bằng không chắc chắn em sẽ bị thiệt đó, Khả Khả nói. Thế nhưng bây giờ cô có quyền lựa chọn sao? Cô dám chắc nếu như cô từ chối bản hợp đồng này, Mục Chính Hy sẽ không bao giờ tha cho Đô Đô. Bởi thế đến tận bây giờ cô còn không có cơ hội lựa chọn nào nữa. Hà Tịch Nghiên nghĩ ngợi một hồi rồi nói với Khả Khả. Chị có biết nhiều thông tin hơn nữa về ông tổng này không? Thế thì nhiều lắm. Chị nói cho em nghe đi. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, Hà Tịch Nghiên vốn muốn tìm hiểu thông tin về ông ta, thế là sẽ tiện hơn nhiều, không đến nỗi lúng túng tay chân. Thế là Khả Khả bèn kể cho Hà Tịch Nghiên nghe tất cả những gì cô ấy biết. Sau khi nói dứt lời, Khả Khả liền nhìn cô ấy. Mấy cái này đều là chuyện nhân viên nữ trong công ty mình gặp phải đấy, công ty khác còn tởm hơn nhiều. Tịch Nghiên à, em thật sự muốn đi sao? Nghe Khả Khả hỏi, Hà Tịch Nghiên lại bật cười. Đây là công việc đầu tiên em nhận được sau khi vào công ty. Tổng giám đốc Mục đánh giá cao em, sao em có thể từ chối được? Nhưng đây không thuộc phạm vi công việc của em mà. Bởi thế em rất cảm kích tổng giám đốc Mục đã bồi dưỡng cho em. Lại nói câu này, Hà Tịch Nghiên nói rõ ràng rành mạch. Nhưng mà sao Khả Khả cảm thấy cô đang nghiến răng nghiến lợi cơ chứ? Thế là trong một ngày tiếp theo, Hà Tịch Nghiên đi tìm hiểu tính cách của ông tổng mà mình muốn ký hợp đồng một cách nghiêm túc. Gần đến giờ tan ca, Hà Tịch Nghiên đi rót một ly nước, vừa bước ra ngoài, suýt nữa đã sa sầm vào người khác. Mà người đó, chẳng ai khác, chính là Lăng Tiêu Tường. Cô ta mặc một bộ đồ màu xanh lá cây, trông có vẻ rất trẻ trung. Nước trong ly của Hà Tịch Nghiên suýt nữa đã văng lên trên người của cô ta rồi. Hà Tịch Nghiên cũng hiểu được, oan gia ngõ hẹp có nghĩa là gì. Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Tịch Nghiên, mày mà né nhanh, chứ bằng không đã ướt hết cả. Cô ta nhíu mày bất mãn, vừa định nổi giận, nhưng ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường lại nhăn mày. Là cô à? Lúc nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, Hà Tịch Nghiên lại có vẻ rất bình tĩnh. Là tôi. Sao cô lại ở đây? Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Tịch Nghiên rồi hỏi. Không phải, cô đã từ chức rồi ạ. Nhìn giọng điệu của Lăng Tiêu Tường, có thể để cho cô quyết định hết thảy mọi thứ, Hà Tịch Nghiên lại cười nhạt. Tôi không ở đây thì ở đâu? Không phải cô đã từ chức rồi sao? Lăng Tiêu Tường lại buộc miệng mà hỏi lại. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên nhăn mày. Không có bao nhiêu người biết chuyện cô từ chức, sao Lăng Tiêu Tường lại biết cơ chứ? Đương nhiên Hà Tịch Nghiên không thể hiện ra ngoài, mà cô nhìn Lăng Tiêu Tường nhăn mày. Cô Lăng à, cô nghe ai nói rằng tôi từ chức chắc? Đến chuyện này mà cô cũng biết, lẽ nào cô còn có? Nghe đến đây, Lăng Tiêu Tường lập tức nổi giận. Cô nói hù nói vượng gì đấy? Hà Tịch Nghiên còn chưa nói dứt câu, Lăng Tiêu Tường đã sốt ruột mà ngắt lời. Nếu như để Mục Chính Hy nghe thấy câu nói này, cô ta e rằng mình sẽ xong đời với anh mất. Hà Tịch Nghiên đứng đấy, trông có vẻ không có tức giận, cũng không phẫn nộ gì cả, không kiêu ngạo cũng không căng thẳng. Dường như nỗi nóng chỉ là chuyện riêng của Lăng Tiêu Tường, không liên quan gì đến cô cả. Nhưng mà cô càng như thế, càng khiến cho cô ta tức giận. Lăng Tiêu Tường nhìn cô, lạnh lùng cảnh cáo. Cô Hạ, chắc là cô cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói nhỉ? Nếu như không muốn bị đuổi việc, thì cô an phận một chút đi. Sau khi nói dứt lời, cô ta nhìn Hà Tịch Nghiên bằng ánh mắt tức giận, rồi quay người đi vào phòng làm việc của Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên vẫn đứng tại chỗ, cô không hề đối ngoại đến lời cảnh cáo của Lăng Tiêu Tường. Có điều cô cũng có thể đoán được Lăng Tiêu Tường sẽ nói gì với Mục Chính Hy. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên bưng ly bước về vị trí của mình. Cô vừa đến đã có người xúm lại. Tịch Nghiên à, khi nãy cô với Lăng Tiêu Tường cãi nhau đó hả? Đồng nghiệp lại hỏi. Hà Tịch Nghiên đứng nguyên tại chỗ, nhìn gương mặt hóng chuyện của bọn họ. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi mở miệng hỏi. Các cô thấy tội giống đang cãi nhau với cô ta lắm ạ. Thấy cô ta tức giận rồi. Thường thì những người đối lý mới thích tức giận, Hà Tịch Nghiên nói với giọng nói lạnh nhạt. Nghe thấy thế, mấy người xúm đến hóng hớt cũng không khỏi bật cười. Không ngờ Hà Tịch Nghiên lại có khiếu hài hước như thế. Kha Khả nhìn cô, tốt bụng nhắc nhở cô. Tịch Nghiên à, cô ta là cô chiêu trong tập đoàn Lan Thị đấy, cũng là bạn gái của tổng giám đốc Mục của chúng ta quen lâu nhất. Em cẩn thận một chút, đừng gây gổ với cô ta. Trong mắt của bọn họ, Lan Tiêu Tường sắp sửa trở thành vợ của tổng giám đốc rồi. Có điều bọn họ không hề biết rằng từ ngày đầu tiên cô đến đây đã xung đột với cô ta. Nhưng dù thế nào thì người ta cũng có lòng tốt. Hà Tịnh Nghiện liền gật đầu. Ờ, tôi biết rồi. Thế là bọn họ nói thêm một lúc nữa bèn bỏ đi. Trong phòng làm việc, Lan Tiêu Tường tức giận đi vào. Đúng là xui xẻo mà. Mục Chính Hy biết cô ta vào bèn ngẩng đầu lên. Sao thế? Lan Tiêu Tường đi vào trong phòng, cô ta biểu môi dường như tức giận lắm vậy. Suýt nữa em đã bị ướt rồi. Nghe vậy, Mục Chính Hy nhìn sang cô ta. Chẳng phải không sao ạ. Điều làm cô ta tức giận là người đó là Hà Tịch Nghiên. Có điều cô ta không thể nói như vậy trước mặt của Mục Chính Hy được. Lan Tiêu Tường ngẫm nghĩ một lúc rồi vòng tay ôm vai anh. Chính Hy à, sao Hà Tịch Nghiên đó vẫn còn làm việc trong công ty vậy? Nghe thấy vậy, Mục Chính Hy lập tức biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Cô ta lại đắc tội em ạ. Mục Chính Hy nhìn cô rồi lại hỏi. Không cần nói cũng biết, người suýt nữa đã hấn nước vào người Lan Tiêu Tường là Hà Tịch Nghiên. Lan Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy rồi cuối cùng cũng gật đầu. Quả nhiên là như thế. Vào lúc này, Lan Tiêu Tường ôm Mục Chính Hy, cô ta nhìn không nổi mà làm nũng với anh. Cô ta đáng ghét quá đi, nói chuyện cũng khó ưa nữa. Nghe Lan Tiêu Tường nói như thế, Mục Chính Hy cười cười, anh khẽ hiếp mắt. Anh giữ cô ta lại vì có mục đích của mình. Từ trước đến nay, Mục Chính Hy đều nói không nói chơi. Nghe anh nói như vậy, Lan Tiêu Tường nhìn anh. Nói vậy là có ý gì? Bây giờ để cô ta đi ký hợp đồng với tập đoàn Nguyên Thị. Nghe nói như vậy thì đã rõ ràng lắm rồi. Lan Tiêu Tường nghe xong không khỏi há hốc miệng. Anh nói thật ạ. Thân là người trong giới thượng lưu, cô ta không thể nào không biết tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Thị là người như thế nào. Chỉ có điều không ngờ Mục Chính Hy lại để cho Hà Tịch Nghiên đi. Bây giờ bản hợp đồng đã nằm trong tay của cô ta rồi. Mục Chính Hy nhếch môi rồi cười nói. Nhưng mà sao cô ta lại nhận chứ? Cô ta không có quyền lựa chọn. Nghe anh nói vậy, Lan Tiêu Tường lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Quá trình không quan trọng, quan trọng là mục đích. Quan trọng nhất là Mục Chính Hy chịu trút giận giùm cô. Nghĩ đến đây, cô ta ôm chầm lấy Mục Chính Hy. Em biết mà, chắc chắn vì em nên anh mới làm như thế, có đúng không? Chính Hy à, cảm ơn anh. Cô ta nói rồi bèn sấn lại, đặt nụ hôn lên trên gáy của Mục Chính Hy. Nghe Lan Tiêu Tường nói thế, Mục Chính Hy chỉ cười cười, không trả lời. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, sau khi Hà Tịch Nghiên quét thẻ ở công ty, cô bạn dứt khoát đi đến tập đoàn Nguyên Thị. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa, thì cô vẫn muốn thử. Sau khi đến tập đoàn Nguyên Thị, Hà Tịch Nghiên trực tiếp hỏi tiếp tân. Xin chào, xin hỏi tổng giám đốc Hà có đây không? Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không? Nhân viên tiếp tân hỏi Hà Tịch Nghiên, chỉ có điều ánh mắt cô ta ánh lên vẻ thương tiếc. Đã được nghe Khả Khả kể về những chuyện ấy rồi, Hà Tịch Nghiên cũng hiểu ánh mắt của tiếp tân là có ý nghĩa gì. Có điều đã đến nước này rồi, còn nói được điều gì nữa cơ chứ? Hà Tịch Nghiên cười cười. Không có, tôi là thiết kế sư của tập đoàn Vân Dệ, có việc muốn tìm tổng giám đốc Hà, phiền cô thông báo với ông ấy giùm tôi. Xin lỗi, không hẹn trước thì không thể gặp được đâu, tiếp tân nói. Có thể thông báo giúp tôi được không? Hà Tịch Nghiên lại tiếp tục hỏi. Xin lỗi, không thể được. Vào lúc này, một người đàn ông đi đến, nhìn thấy Hà Tịch Nghiên từ đằng xa, ông ta liền cứng đờ, ánh mắt sáng bừng. Xảy ra chuyện gì thế? Tổng giám đốc Hà lên tiếng bằng giọng điệu lạnh lùng, nhưng ông ta lại nhìn Hà Tịch Nghiên trân trân. Vào lúc này, người đi theo sau lưng ông ta nói. Để tôi qua đó xem. Vừa nói dứt lời liền bước ngay qua bên đó. Sau khi tìm hiểu tình hình, ánh mắt của anh ta nhìn Hà Tịch Nghiên mới đảo về phía ông ta. Lúc nhìn thấy giám đốc Hà, Hà Tịch Nghiên bèn bước đến. Xin hỏi ông có phải là giám đốc Hà không? Hà Tịch Nghiên hỏi bằng giọng nói lạnh lùng. Là tôi. Giám đốc Hà vẫn nhìn Hà Tịch Nghiên chăm chú rồi lạnh lùng đáp. Xin chào, tôi là thiết kế sư của tập đoàn Vân Duệ, muốn tìm ông để bàn hợp đồng. Hạ Tịch Nghiên nói với vẻ bình tĩnh. Giám đốc Hạ rất thích dáng vẻ điềm tĩnh của cô. Nhưng mà người nhìn thấy ông ta, nếu không phải sợ hãi né tránh thì cũng làm bộ làm tịch. Chỉ có cô gái ở trước mắt này mới có vẻ bình tĩnh như thế này. Không biết có chuyện gì à? Hay là giả vờ bình tĩnh đây? Tập đoàn Vân Duệ. Nghe đến cái tên này, giám đốc Hạ nhướng mày. Ông ta liếc mắt nhìn tài liệu được Hạ Tịch Nghiên ôm trong lòng. Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiên đứng đó, tỏ ra hết sức bình tĩnh, không vì tầm mắt của ông ta mà lúng túng, bởi vì trong mắt người ngoài, rất có thể giám đốc Hạ đang nhìn ngực cô. Vài giây sau, giám đốc Hạ mới quay đầu đi. Bây giờ tôi phải ra ngoài rồi, không có thời gian. Xin hỏi giám đốc Hạ khi nào mới rảnh, đến lúc đó tôi lại sang. Hạ Tịch Nghiên nói. Giám đốc Hạ vừa định cất bước, rồi ngừng lại một lần nữa. Ông ta ngẫm nghĩ nhìn cô chăm chú. Chỉ rảnh vào tối nay. Hạ Tịch Nghiên sững sờ. Vào lúc bấy giờ chỉ cần câu nói này thôi đã đủ làm cho mọi người nghĩ lệch đi rồi. Có không ít ánh mắt mờ ám thương tiếc liếc nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên biết ánh mắt của bọn họ có ý nghĩa gì. Chỉ có điều cô không hề lúng túng vì chuyện này, bởi vì trong lòng cô đã nghĩ rằng xem ra những lời đồn này đúng là sự thật. Giám đốc Hạ đúng là một kẻ háo sắc. Nhưng mà tên háo sắc trông có vẻ giam loạn này vẫn có tài năng nhất định, chứ bằng không cũng chẳng cần phải ký hợp đồng này với ông ta. Ánh mắt của giám đốc Hạ vẫn luôn dán chặt vào người của Hạ Tịch Nghiên. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên chỉ đành nhìn ông ta rồi nói. Được rồi, bây giờ tôi nhất định sẽ đến sớm, kính cẩn chờ đợi giám đốc Hạ. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói vậy, giám đốc Hạ nhếch môi. Sang à, mau nói lịch trình của tôi cho cô ấy. Sau khi dứt lời, giám đốc Hạ đi thẳng một nước. Người trợ lý tên Sang dừng lại, đưa địa chỉ cho Hạ Tịch Nghiên. Sau khi bọn họ đi rồi, Hạ Tịch Nghiên vẫn đứng đó, ánh mắt dịu cợt và mờ ám xung quanh, không nhìn cô chăm chú. Trong mắt bọn họ, lại có một người muốn nâng cao địa vị của mình mà bất chấp thủ đoạn. Hạ Tịch Nghiên đứng đấy, dường như không hề quan tâm đến bọn họ chút nào. Nếu như sống trên thế giới này mà quá để ý đến ánh mắt của người khác, vậy thì sẽ đau khổ lắm. Cô chỉ cần tin tưởng chính bản thân mình mà thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên quay người đi ra khỏi tập đoàn Nguyên Thị. Trong công ty, Hạ Tịch Nghiên vừa mới quay trở về, Khả Khả lập tức bu lại ngay cô mà nói. Tịch Nghiên à, sao rồi? Ông ta không làm gì em chứ? Khả Khả hỏi với vẻ lo lắng. Nhưng vào lúc này, Mục Chính Hy vừa đi ra vào phòng thiết kế. Bởi vì muốn về phòng làm việc thì bắt buộc phải đi ngang qua phòng thiết kế. Trợ lý cản đường Mục Chính Hy lại nói gì đó với anh. Ngoài mặt, anh tỏ ra đang nghe trợ lý nói, nhưng mà thực chất lại đang để ý đến cuộc đối thoại của Khả Khả và Hạ Tịch Nghiên. Không ngờ cô ấy đi thật. Anh tin rằng một khi nhận được ca này, cô biết được giám đốc Hạ là người thế nào. Thật không ngờ cô vẫn đi sang đó. Anh ta nghĩ rằng cô sẽ cầu xin anh ta. Xem ra cô ấy rất thú vị. Mà Hạ Tịch Nghiên đứng đó lại cười cười nói. Ban ngày ban mặt, ông ta có thể làm gì được tôi cơ chứ? Nghe thấy thế, Khả Khả nhướng mày. Vậy thành công rồi ạ. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Không có, ông ta hẹn gặp em vào tối nay. Khả Khả nghe thấy thế, cô không khỏi nhướng mày. Tối nay hả? Chị biết ngay mà, chắc chắn ông ta sẽ làm thế. Tịch Nghiên à, em không được đi đâu. Mục đích của ông ta rõ ràng còn gì. Nếu em đi, nghĩa là đang đâm đầu vào chỗ chết đó. Khả Khả nói với vẻ vô cùng lo lắng. Mặc dù là thế, nhưng cô vẫn muốn đi. Vì Đồ Đồ cũng không để mình còn dính líu đến Mục Chính Hy nữa. Cô nhất định phải đi. Cô không còn lựa chọn nào khác. Hạ Tịch Nghiên cười, nói với Khả Khả. Được rồi mà, em biết rồi, chị yên tâm đi, em không sao đâu. Nghe Hạ Tịch Nghiên trả lời như thế, Khả Khả cũng không biết rốt cuộc cô ấy nghĩ như thế nào. Có điều cô ấy đã nói như vậy rồi, cô cũng không tiện khuyên nhủ nhiều. Nói chung, cho dù thế nào, em nhất định cũng phải cẩn thận đấy. Ừ, em biết rồi. Hạ Tịch Nghiên vỗ vai của Khả Khả. Đi làm việc đi. Ừ. Thế là hai người bèn tản ra. Mục Chính Hy đứng gần đó đã nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ. Gặp nhau vào buổi tối sao? Hả? Nghe giọng điệu của Hạ Tịch Nghiên, cô ấy chính là khăng khăng muốn đi. Vào lúc này, trợ lý lại nhìn Mục Chính Hy mà hỏi. Tổng giám đốc Mục, xin hỏi như thế nào? Đến giờ phút này, Mục Chính Hy mới sực tỉnh táo, anh lại nhìn anh ta. Vào phòng làm việc của tôi rồi lại nói. Anh dứt lời, bèn sải bước đi vào trong. Quản lý đứng đó trong giây lát rồi mới quay người vào trong theo Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghi ngồi đó, thấy Mục Chính Hy đi rồi, cô mới ngẩng đầu nhìn về hướng ấy. Ánh mắt chưa chàng quá nhiều điều. Hai năm, đúng là cảnh còn người mất. Vào buổi tối, Hà Tịch Nghiên đến khách sạn đã hẹn đúng giờ. Phòng 103. Hà Tịch Nghiên đứng ngay trước cửa. Cô hít một hơi thật sâu. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cũng phải thành công. Cô nghĩ đến đây rồi sải bước đi vào trong. Hà Tịch Nghiên mở cửa ra. Một cái bàn to lớn đập vào trong ánh mắt của cô. Mà người ngồi trên bàn chỉ có một mình giám đốc Hà mà thôi. Đương nhiên sau lưng ông ta còn có trợ lý, cũng là người đã đưa cho cô địa chỉ lúc chiều. Sau khi đi vào, Hà Tịch Nghiên nở nụ cười. Giám đốc Hà, thật lòng xin lỗi, tôi muốn bàn công việc với ông, nhưng lại để cho ông chọn chỗ. Nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn của Hà Tịch Nghiên, tổng giám đốc Hà không nói gì cả, chỉ đánh mắt nhìn về người phía trước. Ngồi đi. Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ một cái, chỉ có thể lấy dũng khí ngồi đó, cách giám đốc Hà một khoảng cách không xa không gần, vừa vặn giữ đúng chuẩn mực. Đôi mắt giám đốc Hà lờ đãng đảo qua Hà Tịch Nghiên, cũng không nói gì, ngước mắt nhìn trợ lý. Sau đó trợ lý lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu quay người đi ra ngoài. Ánh mắt giao thoa giữa bọn họ, Hà Tịch Nghiên không phải xem không hiểu, nhưng mà đến khi trợ lý đi ra ngoài, trong lòng Hà Tịch Nghiên dâng lên một chút khẩn trương. Dù sao người ngồi trước mặt cũng là một kẻ háo sắc có tiếng, nhưng mặc dù như vậy cô vẫn giả vờ mang dáng vẻ bình tĩnh như cũ. Lúc này ánh mắt giám đốc Hà dò xét trên người cô lại có thâm ý khác. Trong đầu Hà Tịch Nghiên đang cố gắng tìm kiếm một mở đầu, suy nghĩ một cái, vẫn là quyết định nói thẳng. Giám đốc Hà, đây là công ty chúng tôi. Cô tên gì? Lúc này, Hà Tịch Nghiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì giám đốc Hà lại mở miệng ngắt lời cô. Hà Tịch Nghiên sững sờ, trong lòng bất mãn nhưng không thể phát cáu, nên phải nhịn cười mà nói. Hà Tịch Nghiên. Giám đốc Hà lầm bầm một tiếng, sau đó lại mở miệng. Tên không tệ, rất êm tai. Nghe giám đốc Hà khen ngợi, Hà Tịch Nghiên nghe thế nào cũng không cảm thấy là khen ngợi, chỉ nhàn nhạt cười. Vậy, giám đốc Hà, chúng ta tiếp tục. Cô biết không, dáng vẻ của cô trông rất giống một người. Hà Tịch Nghiên bị giám đốc Hà ngắt lời một lần nữa. Hà Tịch Nghiên chỉ có thể ngồi chỗ đó, xấu hổ cho ông ta nói hết. Lúc này, giám đốc Hà bỗng nhiên nhìn cô. Ánh mắt nhìn thẳng và nghiêm túc, nhưng mà loại nghiêm túc kia dưới góc nhìn của cô lại là có ý khác. Hà Tịch Nghiên không nhìn được, thân thể lùi về sau một chút, cũng nhìn ông ta. Ngoại hình của cô rất giống với người phụ nữ mà tôi yêu sâu đậm. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Nếu không phải vấn đề tuổi tác, tôi sẽ nhận nhầm cô thành cô ấy. Giám đốc Hà nhìn Hà Tịch Nghiên nói, ánh mắt kia vô cùng nghiêm túc. Chỉ là ánh mắt nghiêm túc đó dưới góc nhìn của Hà Tịch Nghiên thì lại là một thủ đoạn. Lúc nghe nói câu này, Hà Tịch Nghiên nghĩ loại câu thoại này sớm đã bị phim truyền hình diễn qua quá nhiều lần, lại vẫn còn có người lấy ra dùng. Xem ra những lời đồn thổi ở bên ngoài cũng không phải là giả, nhưng mà thủ đoạn của giám đốc Hà này cũng không cao minh lắm, hoàn toàn không mới mẻ chút nào. Thế nhưng Hà Tịch Nghiên có thể nói gì đây, chỉ có thể lúng túng ngồi đó cười cười. Theo bản năng nói là ông muốn hành động gì thì cũng là không lý trí. Hà Tịch Nghiên nói ra lời nói trước. Nghe vậy, giám đốc Hà dừng lại một chút, ánh mắt đánh giá Hà Tịch Nghiên. Mà Hà Tịch Nghiên ngồi đó, nhận lấy ánh mắt phán xét của ông ta, giống như không hề e ngại. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, bỗng nhiên giám đốc Hà nở nụ cười. Cô không sợ tôi? Giám đốc Hà nói đùa sao? Tại sao tôi phải sợ ngài? Liên quan tới những lời đồn của tôi, chẳng lẽ cô thật sự không nghe được chút nào sao? Giám đốc Hà lại hỏi, nếu như cô nói không có, ông ta sẽ hoàn toàn không tin. Giám đốc Hà cũng đã nói những điều đó chỉ là lời đồn, vì sao tôi còn phải tin? Hà Tịch Nghiên lại nhàn nhạt nói. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, khóe miệng của giám đốc Hà bỗng nhiên nở nụ cười. Nên nói là cô quá ngây thơ, hay nói lá gan quá lớn. Lúc này giám đốc Hà nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Cô Hà à, cô là người mồm mép lợi hại nhất mà tôi từng được nhìn thấy từ trước đến nay. Cô tưởng là cô nói như vậy ông ta sẽ không làm gì sao? Hà Tịch Nghiên nghe vậy, đáy lòng lợp bột một cái. Xem ra vị giám đốc Hà này thật sự đúng là khó đối phó. Cho dù đúng là như vậy, cũng không cần phải cố ý nói thoạt ra. Hà Tịch Nghiên chỉ có thể ngồi đó nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh, mang theo một nụ cười thản nhiên trên mặt. Giám đốc Hạ, chúng ta vẫn nên nói chuyện công việc đi. Cô Hạ, nói nhiều như vậy chắc là khát nước. Đến đây tôi mời cô một ly. Lúc này giám đốc Hạ lập tức nâng ly lên. Hạ Tịch Nghiên hơi do dự, mở miệng nói. Giám đốc Hạ, tôi không biết uống rượu. Cô Hạ, cô nói đùa rồi. Đi ra ngoài bàn công việc lại không biết uống rượu sao? Có phải không cho tôi chút thể diện rồi không? Giám đốc Hạ nhìn Hạ Tịch Nghiên, giọng nói kia thậm chí mang theo sự ép buộc. Làm thế nào cũng phải để Hạ Tịch Nghiên uống. Hạ Tịch Nghiên nhìn ly rượu trước mặt một cái, có vẻ như phần lớn là không thể trốn thoát, vì vậy cô ngửa đầu, trực tiếp uống cạn. Thật ra cô cũng thường xuyên uống rượu, nó không uống thật đúng là giả vờ. Vì uống rượu trước mặt một tên sắc lang, đó chính là mang tính chất ám chỉ, Hạ Tịch Nghiên mới từ chối. Cũng vì từ chối đến mức không cách nào từ chối được nữa, Hạ Tịch Nghiên mới đồng ý uống. Vì vậy, Hạ Tịch Nghiên uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong còn cố ý ho khan vài tiếng, giả vờ giống như lần đầu tiên uống. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, đôi mắt của giám đốc Hạ vẫn luôn nhìn chằm lên người cô. Giám đốc Hạ, bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ? Hạ Tịch Nghiên đặt ly xuống, nhìn giám đốc Hạ mở miệng nói. Giám đốc Hạ căn bản không để ý tới chuyện này, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tụ lượng của cô rất tốt. Giám đốc Hạ, ông chê cười rồi. Đến đây, uống tiếp một ly nào. Giám đốc Hạ lại nói. Nghe được câu này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Giám đốc Hạ, chúng ta vẫn nên nói chuyện công việc trước đi. Vội làm gì? Trước hết, uống hết ly này rồi nói tiếp. Giám đốc Hạ lại nói. Uống tiếp, tôi sẽ sai. Hạ Tịch Nghiên nói một cách nghiêm túc và chắc chắn. Nếu sai rồi thì hôm khác lại bàn. Giám đốc Hạ cũng nói thẳng, luôn luôn muốn tránh đề tài này. Nghe được câu này, Hạ Tịch Nghiên coi như đã hiểu. Giám đốc Hạ căn bản không có ý định bàn công việc với cô. Giám đốc Hạ, công việc này đối với tôi rất quan trọng. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta mở miệng, chỉ có thể thử một lần như vậy. Lúc này, giám đốc Hạ nhìn Hạ Tịch Nghiên. Vậy cô nên biết, bàn công việc với tôi, trước tiên cần làm điều gì? Nghe được câu này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, thấy giám đốc Hạ đang xích lại gần cô từng chút một. Ông làm gì vậy? Hạ Tịch Nghiên cau mày nhìn ông ta hỏi. Đã tới đây rồi, đừng giả vờ giả vịt nữa. Giám đốc Hạ nói, sau đó bàn tay từ từ đưa về phía cô. Hạ Tịch Nghiên muốn cử động, chợt phát hiện ra, đầu hơi choáng váng. Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ giám đốc Hạ. Giám đốc Hạ lại cười nhìn cô. Đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương cô. Nhưng ngoại hình của cô thật sự rất giống mối tình đầu của tôi. Nhìn ông ta bu lại, Hạ Tịch Nghiên có cảm giác ác cảm. Giám đốc Hạ, trước khi ông hành động, tốt nhất nên suy nghĩ một chút. Nghe được câu nói này, giám đốc Hạ liền nhíu mày. Cô có ý gì đây? Lúc này, Hạ Tịch Nghiên nhìn đồng hồ trên tay một chút. Ông chỉ có 10 phút. Giám đốc Hạ nhíu mày nhìn Hạ Tịch Nghiên với vẻ mặt khó hiểu. Cô nói lời này là có ý gì? Khi tới đây, tôi đã mạo muội gọi cho vợ của giám đốc Hạ một cuộc điện thoại nạc danh. Tôi đoán có lẽ bây giờ bà ấy đang trên đường tới đây. Nghe được câu này, đôi mắt của giám đốc Hạ đột nhiên trừng lớn. Cô nói gì? Có phải cô điên rồi không? Tất cả mọi người đều biết giám đốc Hạ háo sắc, nhưng mà không mấy người biết giám đốc Hạ ở rể, sợ nhất là vợ mình. Mặc dù có năng lực, nhưng ông ta có tất cả những thứ này đều dựa vào người vợ hiện tại của mình. Điều này cũng phải cảm tạ nhân viên công ty bọn họ, lúc đang thì thầm nói chuyện, bị Hạ Tịch Nghiên nghe thấy, cô mới có thể nghĩ đến cách này. Giám đốc Hạ, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn ký bản hợp đồng này. Nói thật, bản hợp đồng này đối với ông và Vân Duệ đều rất tốt. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta mà nói. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, sắc mặt của giám đốc Hạ thay đổi. Cô uy hiếp tôi sao? Là ông vẫn luôn chậm chạp không chịu ký, tôi là bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Hạ Tịch Nghiên nói. Cô... Lúc này, Hạ Tịch Nghiên nhìn đồng hồ một cái. Ông còn 8 phút. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, giám đốc Hạ giận dữ một cái, sau đó cười lạnh. Cô cho rằng bà ấy tới thì cô có thể tốt hơn sao? Đi với tôi, cô cảm thấy thành danh của cô còn giữ được sao? Nói đến điều này, Hạ Tịch Nghiên cười chắc chắn. Thật ngại quá, tất cả quá trình nói chuyện phiếm vừa rồi của chúng ta tôi đều ghi âm lại. Nếu như vẫn chưa đủ, tôi cũng không thèm quan tâm. tiền đồ của tôi so với tiền đồ của giám đốc Hạ thật sự là không đáng kể. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta nói từng chữ một. Xem ra cô đã tính toán hết rồi. Nhìn dáng vẻ chắc chắn kia khiến giám đốc Hạ lo lắng, phẫn nộ nhưng không biết nên nói điều gì. Không ngờ cô lại tuyệt tình như vậy. Giám đốc Hạ nhìn chằm chằm vào cô. Giám đốc Hạ à, ông còn 6 phút. Hạ Tịch Nghiên ở bên cạnh nhắc nhở. Chỉ cần ông ký, tôi sẽ lập tức đi ra ngoài, tuyệt đối không đụng phải vợ của ông. Hạ Tịch Nghiên nói chắc chắn. Nhìn giám đốc Hạ, lúc này ông ta còn có thể do dự sao? Nếu như bị vợ của ông ta biết, tất cả những thứ này, tất cả đều tan thành bong bóng. Mặc dù bị hạ bộ như vậy, nhưng mà ông ta vô cùng khó chịu, vì lợi ích trước mắt chỉ có thể thỏa hiệp trước. Lấy hợp đồng ra. Giám đốc Hạ lạnh lùng mở miệng. Nghe nói như thế, Hạ Tịch Nghiên biến chuyện này sắp thành, liền lập tức đưa hợp đồng ra. Giám đốc Hạ cũng không thèm nhìn, lập tức vung bút ký tên vào. Hạ Tịch Nghiên nhìn, nhếch miệng nở nụ cười chắc chắn. Sau khi ký xong, hung hăng đặt bút lên trên mặt bàn. Dáng vẻ tức giận đó, cho là ai nhìn cũng biết ông ta đang rất tức giận. Nhưng Hạ Tịch Nghiên không thèm quan tâm, lập tức cất hợp đồng, nhìn giám đốc Hạ, vẫn nói với dáng vẻ vô cùng thành thẩn. Giám đốc Hạ, thật xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Cút. Giám đốc Hạ thấp giọng gầm thét lên giận dữ. Nhìn dáng vẻ tức giận của ông ta, Hạ Tịch Nghiên cũng không muốn nói thêm điều gì nữa, xoay người rời đi. Mà ở ngoài cửa khách sạn, Mục Chính Hy không biết vì sao vẫn lái xe đến đây. Lời nói ban sáng từ đầu đến cuối vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Không biết vì sao, tóm lại chính là tới đây. Do dự hết lần này đến lần khác, vẫn tìm cho mình một cái cớ, xuống xe đi thẳng vào. Sau khi hỏi thăm phòng, liền đi đến đó. Nhưng khi vừa đến cửa, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, trực tiếp đụng phải người anh. Anh vô thức vươn tay ra đỡ được, hương thơm bay vào lòng, sợi tóc mềm mượt tản ra trên người anh. Bàn tay nhỏ mềm mại không xương bám trên người anh, cảm xúc này khiến trái tim Mục Chính Hy chấn động. Mà lúc này, Hạ Tịch Nghiên cũng quay đầu lại, sắc mặt ửng đỏ, khi nhìn thấy Mục Chính Hy cũng có chút kinh ngạc. Tại sao anh lại ở đây? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên trong ngực, cũng nhíu mày. Cô sao vậy? Cả người của Hạ Tịch Nghiên dựa lên trên người anh, đôi mắt đen và sáng ngời, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, nhất là gương mặt đỏ hồng. Thoạt nhìn giống như uống rượu say. Thế nhưng cô như vậy lại nhìn có vài phần sai lòng người. Giám đốc Hạ, giám đốc Hạ sắp đi ra. Hạ Tịch Nghiên khẩn trương nói. Nhận thấy sự lo lắng của Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía sau cửa. Lúc này cửa phát ra tiếng động. Thấy cánh cửa mở ra, Hạ Tịch Nghiên choáng đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng lúc này Mục Chính Hy chợt kéo cô tránh về một phía. Một cánh cửa phòng khác lập tức bị đẩy ra. Anh trốn đi vào trước. Mục Chính Hy dựa trên cửa, mà Hạ Tịch Nghiên lại dựa vào người anh. Hai người dính chặt vào nhau đều không nói gì. Lúc này chỉ nghe thấy cánh cửa phía ngoài được mở ra, sau đó lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân lộn xộn. Giám đốc Hạ, sao vậy? Lúc này có người lập tức đi lên mà hỏi. Dám tính kế với tôi, ngay lập tức tìm người phụ nữ kia cho tôi. Giám đốc Hạ tức giận quát to ở phía ngoài. Sau khi trợ lý nghe được ông ta nói, cũng không dám hỏi, lập tức gật đầu đi tìm người. Giám đốc Hạ đứng ở trước cửa, càng nghĩ càng giận. Vừa rồi ông ta gọi điện thoại cho vợ mình, bà ta vẫn đang đánh mặt trượt, hoàn toàn không giống như những gì Hạ Tịch Nghiên nói. Vì vậy ông ta kết luận người phụ nữ kia cố ý nói như vậy. Càng nghĩ càng giận, sau đó tức hổn hển rời khỏi đó. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Mục Chính Hy và Hạ Tịch Nghiên mới nhẹ nhõm thở vào. Lúc này Hạ Tịch Nghiên dựa vào người của Mục Chính Hy, mặt đỏ không thôi, đầu cũng ngất choáng váng. Ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn người phụ nữ trước mặt, thịt trắng môi hồng, trong nét trắng lại lộ ra nét hồng, nhìn hết sức mê người. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Mục Chính Hy tự nhiên sinh ra một loại rung động. Cô sao vậy? Lúc này Mục Chính Hy mở miệng. Hạ Tịch Nghiên không nói hai lời, trực tiếp đem bản hợp đồng trong tay đặt lên trên người của Mục Chính Hy. Hợp đồng tôi ký được rồi. Nhìn bản hợp đồng đang đặt trên người, Mục Chính Hy nhíu mày. Xem ra người phụ nữ này vì ký bản hợp đồng này thật sự không sợ bất cứ điều gì. Không hiểu tại sao lại có chút tức giận. Cô bị hợp đồng thật sự không sợ bất cứ điều gì sao? Mục Chính Hy chăm chọc nói. Nhưng bây giờ Hà Tịch Nghiên hoàn toàn không muốn nói thêm điều gì cùng anh, chậm rãi tách ra khỏi người anh. Hợp đồng đưa cho anh, tôi đi trước. Đi? Nhìn dáng vẻ lung lay của cô, đi sao? Mục Chính Hy bước lên phía trước, kéo cô lại. Cô sao vậy? Hà Tịch Nghiên bị kéo đến choáng váng đầu óc, dừng lại một chút, lúc này mới thấy khá hơn. Tôi thật không sao, chỉ uống một ly rượu mà thôi. Một ly rượu? Một ly mà sai thành thế này sao? Tủ lượng của cô kém như vậy sao? Lúc này Mục Chính Hy còn đang muốn nói gì đó thì đã Hà Tịch Nghiên đã nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dáng này của cô, Mục Chính Hy bỗng nhiên nhíu mày. Một giây sau, dứt khoát ôm cô ra khỏi khách sạn. Lúc Hà Tịch Nghiên tỉnh lại, người đang ở trong bệnh viện. Khi cô mở mắt ra, Mục Chính Hy đang ngồi trước mặt cô. Khi nhìn thấy anh, Hà Tịch Nghiên nhíu mày lại. Sao anh đã ở đây? Hà Tịch Nghiên hỏi. Trong lúc nhất thời, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mục Chính Hy ngồi đối diện mà không biểu cảm. Không nhớ sao? Nhắc đến điều này, Hà Tịch Nghiên mới nhíu mày. Cô nhớ cô và giám đốc Hà hẹn ở nhà hàng để bàn chuyện hợp đồng. Sau đó, ông ta mời cô uống rượu. Sau đó, những chuyện xảy ra sau đó, cô đều nhớ lại. Ánh mắt nhìn Mục Chính Hy, sau đó nhìn xung quanh một chút. Đây là bệnh viện sao? Nhớ lại rồi ạ. Mục Chính Hy lại hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, nhưng vẫn nhìn Mục Chính Hy. Anh đưa tôi tới đây sao? Không phải sao? Mục Chính Hy lại không vui hỏi. Nhớ tới dáng vẻ đó của cô, trong lòng anh liền nhịn không được mà phát cáu. Người phụ nữ này thật sự là lớn mật mà, cái gì cũng không sợ cả. Nhận thấy Mục Chính Hy không vui, Hà Tịch Nghiên cũng nhíu mày, không nói gì. Cô muốn xuống giường. Nói chuyện với Mục Chính Hy vẫn là ít nói thì tốt hơn. Đúng lúc này, bác sĩ đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, đương nhiên tưởng rằng cô là bạn gái của Mục Chính Hy, nhìn có chút ân cần hỏi. Cô Hà à, cô có khá hơn chút nào sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Đã tốt hơn nhiều. Sau này đừng uống rượu có nồng độ cao như vậy. May mà anh Mục đưa tới kịp thời, nếu không thật sự phải ngủ thêm mấy ngày mấy đêm. Hơn nữa, đừng uống lọ rượu này nữa. Bác sĩ nhìn Hà Tịch Nghiên cười nói. Thế này đương nhiên là ngộ nhận Hà Tịch Nghiên là bạn gái của Mục Chính Hy. Ai cũng biết tốc độ đổi phụ nữ của Mục Chính Hy chắc chắn nhanh hơn lật sách, nên bác sĩ ngộ nhận cũng không sai. Sau khi nghe lời nói của bác sĩ, Hà Tịch Nghiên sững sờ một chút. Cô còn tưởng rằng giám đốc Hà động tay động chân với cô, hóa ra do nồng độ rượu cao. Nghe bác sĩ nói như vậy, mức độ có chút kém hơn so với việc dùng thuốc cơ chứ. Hà Tịch Nghiên chỉ cười cười gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Lúc này Mục Chính Hy hỏi bác sĩ. Sao rồi, cô ấy có thể xuất viện không? Bác sĩ lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, nhớ kỹ khi trở về uống nhiều nước là được rồi, bác sĩ nói. Nói đến đây, Mục Chính Hy nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, hai người ra khỏi bệnh viện. Ở trước cổng, lúc này trời đã rất tối, gần 12 giờ. Hà Tịch Nghiên đứng trước cổng, nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Tiền thuốc men hôm nay, tôi sẽ trả lại anh. Hà Tịch Nghiên vô cùng khách khí mà nói. Nghe Hà Tịch Nghiên nói, Mục Chính Hy nhìn không được, nở một nụ cười lạnh. Không ngờ cô vì hợp đồng, thật đúng là cũng đủ liều mạng. Câu nói này, Hà Tịch Nghiên nghe thế nào cũng cảm thấy giống như đang chăm chọc. Nghiêng đầu sang phía Mục Chính Hy. Đây không phải là vì anh muốn đạt được mục đích sao? À không, chính xác mà nói, cái này không phải là suy nghĩ của anh sao? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy mà hỏi thẳng. Từ sau khi Khả Khả nói những lời kia với cô, cô liền kết luận rằng Mục Chính Hy chính là cố ý. Là thật sự thấy cô khó chịu hay là vì chỉnh cô đây? Nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, Mục Chính Hy đột nhiên nhíu mày, ánh mắt cũng nhìn Hà Tịch Nghiên ở phía trước. Anh là cố ý, nhưng không ngờ Hà Tịch Nghiên sẽ thật sự làm như vậy. Anh cho là cô sẽ biết khó mà lui, không ngờ lại có thể như vậy. Khoảnh khắc này, anh nhìn Hà Tịch Nghiên, Hà Tịch Nghiên cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt không hề có nửa phần e ngại, càng nhiều hơn chính là sự kiên định, thẳng thắn, khiến cho không ai có thể xem thường được. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên cũng không nên biết nói điều gì cho phải. Thấy Mục Chính Hy không mở miệng nói chuyện,